Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 3. Anh thấy Tế Xuyên chiều ý mình như thế thì hỏi thăm lại anh. Vậy nhà anh thì sao ạ? Anh lúc này cúi xuống nhìn cô, cẩn thận thăm dò. Khi nãy mẹ nói, anh Bách Long và chị dâu tối nay về nhà ăn cơm, hỏi anh mang em về luôn được không? Anh chưa trả lời nữa, anh muốn hỏi ý kiến em. Em muốn đi cùng anh về đó không? Anh chính thức giới thiệu em với cha mẹ. Còn nếu em chưa sẵn sàng thì... Em muốn... Ban đầu anh đúng là có ý định đợi sau khi về Lục gia rồi cùng anh về Chu gia. Nhưng mẹ anh gọi rồi, nếu cô từ chối không phải phép. Nhất định để nhà chồng thích cô, làm vợ anh quan trọng. Nhưng làm cô con dâu ngoan, được cha mẹ chồng, gia đình chồng yêu quý thì càng quan trọng hơn. Cô nhất định không để tình trạng mẹ chồng nàng dâu xảy ra với mình. Ngày trước, mẹ cô vì quá thẳng tính khiến bà nội cô có thành kiến với bản thân, khiến bản thân chịu đủ thiệt thòi. Cho nên bây giờ cô phải rút kinh nghiệm, phải biết cứng mềm đúng chỗ. Có như vậy, Tế Xuyên mới càng yêu thương cô, cưng chiều cô. Cô nhất định phải chiếm được trái tim Tế Xuyên. Như vậy chỗ dựa của cô mới càng vững chắc đấu lại những người Lục gia. Gia đình em thì không cần nhắc đến, nhưng gia đình anh thì khác. Những dịp thế này nhất định phải về, dù gì ngày mai sẽ công khai. Về nhà anh trước hay sau như nhau cả thôi mà. Anh nghe vậy bật cười, được rồi, nếu nghe theo em. Nói xong anh cúi xuống hôn lên môi cô, đôi môi mềm mại giống như tối qua, rất dịu dàng ngọt ngào. Tim của anh đập thình thịch, hai má càng thêm đỏ. Mãi mười mấy giây sau, cô nhận ra mình nghẹn không thở được. Cả hai người áp sát cơ thể vào nhau, cô cảm nhận rất rõ cơ thể anh có gì đấy không ổn. Cô nghĩ đến đợt tra tấn mấy tiếng trước của anh còn in trên cơ thể mình, một vội vàng vàng đẩy anh ra. Bây giờ mà thêm trận nữa, cô chết thật đấy. Em đói. Anh ăn chay nhiều năm, vừa mới nếm thử thịt một lần, bây giờ lại nằm chung giường với cô. Anh làm sao có thể không bị cám dỗ. Nhìn cô từ hai má đỏ đến vành tai, thực chỉ muốn ôm cô trong ngực. Khóe miệng anh hơi nhếch, cũng không sốt ruột làm gì, dù cho dục vọng sớm dục dịch trở lại. Dù sao thì ngày tháng còn dài. Anh nghĩ đến bọn họ tối qua chỉ ăn qua loa bát cháo, sáng nay ngủ đến tận trưa, cô chắc chắn là đói rồi. Vì vậy anh không chạm vào cô, chỉ ôm cô trong vòng tay để bản thân anh bình tĩnh một lúc, sau đó đáp lời cô. Dì Hoa nấu xong bữa trưa đấy, em rửa mặt đi, chúng ta xuống nhà ăn trưa. Dứt lời anh hành động trước ngồi dậy, sau đó hất chăn và bước ra khỏi giường. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trên đường cong cơ bắp cường tráng của anh có vầng sáng nhu hòa. Trên người anh không mặc gì, cực kỳ giống tác phẩm điêu khắc đá cẩm thạch hoàn mỹ. Dù trải qua một đêm kịch liệt, nhưng cô không cách nào làm quen với khỏa thân của anh. Cô nhìn chăm chăm cơ bắp săn chắc, mịn màng không mảnh vải che đậy. Cứ liếc nhìn anh vài lần, ban đầu không dám nhìn anh quá lâu, nhưng rồi sự háo sắc khiến cô nhìn đến đỏ mặt. Cuối cùng, cô không chịu được sức nóng không ngừng tăng cao bên trong, cô mới chịu nhìn đi chỗ khác một cách lúng túng. Anh một mặt bình thản đi vào phòng thay đồ, lấy một bộ đồ từ tủ rồi mặc vào. Hôm nay anh có thời gian cho nên ở nhà cùng em. Em muốn đi đâu hay là ở nhà thì anh sẽ ở cùng em. Buổi tối chúng ta cùng về nhà cha mẹ. Mặc đồ xong, anh đưa cho cô cái váy rồi cả đồ lót nữa. Tất cả là đồ mới đấy, dì Hoa giặt và sấy khô. Sáng nay không có nhiều thời gian, em mặc trước đi, anh đi mua thêm sau nhé. Cô cầm cái váy, trông khá giống cái váy cô mặc hôm qua. Sao anh dậy sớm thế, anh đi mua đồ cho em à? Anh gật đầu. Sáng nay chạy bộ xong, anh dặn dì Hoa nấu ăn, rồi tự mình lái xe đi mua đồ cho cô. Nghe cô muốn hôn anh, rõ ràng tối qua người dùng sức nhiều hơn chính là anh. Cho dù vừa đau vừa mệt, nhưng cô cũng chỉ nằm im hưởng thụ rồi phối hợp với anh một chút. Thế mà sáng nay anh dậy sớm mua đồ cho cô rồi á. Nghĩ đến đây, cô quên mất bản thân đang không mặc gì mà bật người dậy. Cô ôm lấy anh, muốn hôn lên mặt anh. Anh bị hành động của cô làm cho cứng đơ người, vì cô hiện tại chẳng khác nào con nhộng mềm mại bò trên người anh. Đúng, rất mềm mại. Anh cũng rất chờ đợi nụ hôn của cô, nhưng môi cô chưa chạm đến, anh đã nghe giọng cô. Tế Duyên à, mặt anh sao thế? Bị đánh à? Tối qua vì vừa buồn ngủ vừa say vừa cảm động, lại thêm không đủ ánh sáng, cô không nhìn rõ khuôn mặt anh. Bây giờ trời sáng, cô thấy vết bầm nhàn nhạt trên má anh, lập tức nghĩ đến Vương Dĩ Tôn. Cô hậm hực hỏi, Vương Dĩ Tôn đánh anh à? Anh không trả lời, nhưng đáp án dường như đã rõ. Dựa vào đâu cậu ấy đánh anh? Cậu ấy có quyền gì đánh anh? Em chưa tính sổ với cậu nữa. Nhắc đến Dĩ Tôn, máu của anh bắt đầu sôi lên cuồn cuộn. Cậu của cô lấy cái quyền gì mà tức giận? Lấy quyền gì đánh chồng cô? Từ đầu đến cuối, anh ta chính là người sai cơ mà. Khiến bạn thân cô trở thành mợ cô cũng chẳng phải là anh ta. Bây giờ bạn thân anh ta thành cháu rể anh ta thì đã làm sao? Đêm qua có bị cô bắt gặp đi cùng người phụ nữ khác bên ngoài, khiến cho người chị em thân thiết của cô đau lòng. Bây giờ lại còn đánh chồng cô à? Dựa vào đâu? Tề Xuyên thấy cô tức giận vì mình, anh rất vui. Thậm chí nghĩ nếu anh bị đánh nặng hơn một chút cũng đáng. Không sao đâu, hiểu cho cậu ấy. Cậu ấy thực sự nghĩ cho em, rất thương em. Đến lượt cô im lặng. Thương cô á? Cô không biết, không rõ, cũng chẳng hiểu được. Năm đó cô cầu xin Vương Dĩ Tôn mang mình về sống cùng. Ban đầu cậu đồng ý, cuối cùng vẫn là vứt cô ở lại Lục gia đấy thôi. Cô giận cậu rất lâu, đến khi bà ngoại mất, bọn họ mới nói chuyện lại với nhau. Nhưng oán hận trong lòng cô khó có thể nguôi ngoai. Nhìn có vẻ họ giữ mối quan hệ tốt đẹp, nhưng cô không thể thân thiết với Dĩ Tôn như trước. Tế Xuyên ngồi xuống giường, vuốt lấy tóc cô rồi cố gắng nói đỡ cho Dĩ Tôn. Cậu ấy cũng không dễ dàng gì, em biết em đang thấy cậu ấy không ra gì. Nhưng mà cuối cùng anh không thể nói ra, vì đó là chuyện riêng của Dĩ Tôn. Anh ta chưa cho phép, anh không thể tự ý mở lời. Dĩ Tôn, cậu ấy thực sự rất thương em. Cô vẫn im lặng, cô không muốn nghe tiếp chuyện này. Bây giờ chỉ có thể nghĩ đến vạn tình. Không biết đêm qua khi quay về, bọn họ nói chuyện thế nào rồi nhỉ? Đêm qua, Dĩ Tôn lái xe đưa Kiều Nam về nhà cô ta trước. Lung đến trước cửa nhà, cô ta nói chân đau không đi được, nhờ Dĩ Tôn dìu lên nhà. Lúc đó vạn tình không xuống xe, nhìn Dĩ Tôn bế Kiều Nam lên lầu, trong lòng cô khó chịu. Bản thân cũng biết, giữ Dĩ Tôn thêm cũng chẳng ý nghĩa gì nữa. Lời hứa 3 năm cũng không cần tới. Dù cố gắng đến mấy, cô không thể có được trái tim anh. Thôi thì cô chấp nhận buông tay. Lúc quay lại, anh một đường lái xe về căn biệt thự. Trên xe không dám nói một lời, cũng không nghe được gì từ Vạn Tình. Lát sau xe dừng trước sân, Vạn Tình bước xuống, cô đột nhiên co rúm người vì lạnh. Anh nhìn thấy muốn khoác áo thêm cho cô, nhưng cô giữ khoảng cách né người tránh xa anh một khoảng, rồi nhanh chân đi vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ. Căn phòng diện tích rộng rãi cho một cặp vợ chồng son. Như bao năm rồi, nơi này cô chỉ luôn ngủ một mình. Sau khi giãy giụa với những ký ức hồi lâu, tinh thần kiên trì bền bỉ của Vạn Tình cuối cùng suy sụp. Chờ Dĩ Tôn đóng cửa phòng, cô mới quay người nhìn anh. Anh từ tốn ngồi xuống sofa đối diện cô giải thích. Anh với Kiều Nam không có gì đâu, anh vốn dĩ đến công ty, nhưng cô ấy bị tai nạn xe. Cô ấy gọi anh, cho nên là anh đưa cô ấy vào viện. Anh thực không có làm gì có lỗi với em và cuộc hôn nhân chúng ta. Anh không thể để mặc Kiều Nam, anh nợ chị gái của cô ấy, cũng là nợ cô ấy. Anh xem cô ấy như em gái, cho nên có thể cả đời này đều phải chăm sóc cô ấy như vậy. Vạn Tình biết anh trong sạch, cô biết Kiều Nam năm lần bảy lượt bày trò chỉ là muốn chia rẽ cô với anh, nên cô ta làm gì cô cũng ngó lơ, chả quan tâm đến. Nhưng điều cô quan tâm, cô không thể thắng được một người đã mất. Cô không hiểu cho những hành động của Dĩ Tôn với Kiều Nam. Có thể cô ích kỷ, nhưng việc anh để tâm đến cô ta khiến cho cô cảm thấy ngộp thở. Ví dụ rõ nhất chính là hôm nay, những gì Nam đã làm anh cũng biết, vậy mà anh vẫn tử tế với cô ta, vẫn đứng về phía cô ta. Mặc dù trước khi kết hôn, anh nói với cô về Kiều Kiều, nhưng anh không nói anh nợ cô ấy những gì, tại sao chấp niệm với cô ấy như vậy. Cả đời phải chăm sóc á. Cô bất lực cười. Hay là vì không ai có thể thay thế cô ấy trong lòng anh, nên anh dùng hết tình cảm của bản thân cho em gái người yêu cũ, như một cách an ủi nỗi nhớ dành cho cô ấy. Vạn Tình không vội trả lời anh, cô đứng lên đi đến cửa sổ mở cửa ra. Trời tối đen như mực, gió lạnh ùa vào tạt thẳng vào mặt cô. Gió bên ngoài thực sự lạnh, lạnh đến nỗi thổi bay những giấc mơ cô ấp ủ bao năm. Anh nhìn bóng lưng cô, nhìn cô lạnh lùng như vậy, anh không dám nói tiếp. Im lặng một lúc, Vạn Tình đưa ra quyết định. Dĩ Tôn à, em đầu hàng, không cần đến 3 năm nữa, em tha cho anh. Cô không nhìn vẻ mặt anh, hiện cô rất buồn bực, chẳng muốn nói thêm cái gì. Cô không còn đủ sức vùng vẫy trong cuộc hôn nhân cưỡng ép. Từ đầu đến cuối, anh bị ép buộc và đều là một mình cô nỗ lực. Anh vì chữ hiếu mới cưới cô vì yêu anh chấp nhận làm người vợ có danh không có phận, mỗi ngày nỗ lực khắc ghi hình bóng bản thân trong trái tim anh. Mỗi năm qua đi, cô tự thuyết phục bản thân nỗ lực thêm một chút, cố gắng thêm một chút. Chỉ mới một năm, cô có tận 3 năm, rồi anh nhất định sẽ yêu cô. Kết quả thì sao nào, chả được cái mẹ gì. Nhưng đó là lựa chọn của cô. Trước đây cô tự tin mà nói, nếu cho đến cuối cùng cô thực sự từ bỏ, cô sẽ ngẩng cao đầu và rời đi thực tự hào vì cô đã cố gắng hết sức. Cô nhất định không được khóc, phải bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc trước mặt anh. Hiện cô đúng là đã làm được. Cô không rơi giọt nước mắt nào trước mặt Dĩ Tôn. Em sẽ đi, sẽ dọn khỏi đây trong thời gian sớm nhất. Dù gì chúng ta không cần đến thủ tục ly hôn, thỏa thuận ổn là được. Hợp đồng chỉ cần xé đi, không có quá nhiều vướng bận. Em đến thế nào thì em đi thế đó thôi. Về phía gia đình em tự lo liệu. Về phía anh, em cũng tự nói. Còn anh tiếp tục cuộc sống của anh, không cần làm gì hết cả. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Bên trong căn phòng ấm áp, phút chốc không có một chút âm thanh nào. Tôn biết hôm nay khiến Vạn Tình thất vọng và đau lòng. Bây giờ nghe quyết định của cô, anh đau nhói. Không biết anh chần chừ vì điều gì mà không trả lời cô. Có lẽ anh nghĩ cô chỉ vì tức giận, nhất định sẽ không thực sự rời đi. Dù biết rõ sớm muộn, thời gian 3 năm cũng tới. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô nên để cô tìm hạnh phúc khác. Nhưng khi nghe cô nói cô ấy muốn kết thúc, trong lòng anh lạnh buốt, tim như ngưng đập, cuống họng như bị bóp nghẹn không nói được gì. Dĩ Tôn nhìn chăm chăm Vạn Tình, ánh mắt anh hướng theo bóng lưng, động tác của cô. Ngập ngừng hồi lâu, anh có thể trả lời. Thế nhưng lời nói lại làm... Ngày mai rồi nói, muộn rồi em ngủ trước đi. Rồi anh đứng dậy vội vàng rời khỏi phòng, không để cô kịp nói một lời. Dĩ Tôn thấy bản thân hành xử như kẻ hèn nhát, nhưng anh nhất thời không biết phản ứng thế nào ngoài bỏ chạy. Cánh cửa đóng lại, cô ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt mơ hồ nhìn cánh cửa đóng kín. Vừa rồi cô cư xử rất tốt, cô không khóc, chứng tỏ cô sắp thành công. Nhưng bây giờ cô bị đánh bại bởi bức ảnh cưới của anh và cô treo trên tường. Bức ảnh đó chính tay cô treo lên, mất gần nửa ngày cô mới có thể treo lên. Nếu ai đó mắng cô ngốc, đúng thì cô rất ngốc, cô không cãi. Thậm chí còn vui vẻ thừa nhận bản thân chính vì yêu anh mà là một kẻ ngu ngốc. Cô nhìn chăm chăm khoảnh khắc khiến bản thân hạnh phúc năm đó. Khi ấy cô nghĩ cả đời này không có bất cứ điều gì khiến cô hạnh phúc hơn việc gả cho anh. Bão gió mưa xa cô đều có thể vượt qua, chỉ cần được ở cạnh anh. Cả đời này chỉ nguyện gả cho anh. Và rồi một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt rơi xuống. Cô đưa tay ôm mặt khóc nức nở, giọng đứt quãng, thân thể run run dữ dội giống như bị tra tấn. Kiểu tra tấn gì, có lẽ cắt thịt róc xương moi tim. Ba chữ Dĩ Tôn thấm đẫm tuổi thanh xuân của cô, chiếm trọn trái tim, khắc sâu xương tủy. Giờ đây, chúng bị lưỡi dao sắc bén nhất móc ra, xé nát cả trái tim cô. Qua nhiều năm, sự ấm áp Dĩ Tôn dành cho cô, giam cầm cô, khiến cô không thể thoát khỏi ký ức trong quá khứ. Dù anh không yêu cô, nhưng đối xử với cô rất tốt, cũng rất tôn trọng cô, chưa từng cấm cản cô làm bất cứ điều gì cô thích. Anh chẳng khác nào tia sáng soi rọi con đường thời thanh xuân của cô. Thật không may giờ đây, ánh sáng này dường như không còn thấy được nữa. Yêu mà không có được, nó đau đến nhường nào. Thôi thì nên kết thúc rồi. Chiều hôm sau, anh gọi điện hỏi thăm Vạn Tình một chút. Vạn Tình không nói gì, chỉ hẹn cô gặp rồi nói rõ mọi chuyện. Cô ấy cũng có vài điều muốn bàn với cô. Anh chỉ nói được, sau đó cúp máy. Tắt máy xong, anh đi xuống nhà tìm Tế Xuyên. Trưa này, ngoài món mì Dì Hoa đặc biệt nấu thêm cho cô ít canh gà táo đỏ, Dì Hoa là người giúp Tế Xuyên chuẩn bị một số hoa tươi rồi trang trí phòng ngủ cho cả hai. Bà là người từng trải, cho nên đoán đêm qua bọn họ ít nhiều làm những gì, anh chắc chắn chịu nhiều vất vả. Sáng nay, Tế Xuyên dặn bà chuẩn bị một số món bồi bổ cơ thể, bà nghĩ ngay đến món canh gà. Cơm canh vừa dọn, anh nhìn Tế Xuyên. Ngày mai em có hẹn với Vạn Tình rồi, em hẹn cậu ấy đến căn hộ của mình, em sẽ thu dọn đồ đạc luôn. Buổi tối anh sang đón em về Lục Gia, sau đó chúng ta sẽ cùng dọn đồ của em về đây. Ngày mai Tề Xuyên quay về cơ quan làm việc, cô nghĩ khi đó về căn hộ thu dọn là hợp lý nhất, đợi khi anh Tam làm sang đón cô, còn hôm nay muốn dành thời gian ở cùng với anh. Dù gì một cán bộ như anh, thời gian rảnh rỗi cũng hiếm, nên cô dành thời gian bồi đắp tình cảm với Tề Xuyên. Nhưng Tề Xuyên nghe xong có chút lo lắng, nói thế nào thì cũng là dọn nhà, để mình cô như vậy, anh sợ cô chịu vất vả. Một mình em được không? Anh gọi người sang giúp em nhé. Không cần đâu, em có nhiều đồ lắm đâu ạ. Em chỉ mới về nước không lâu, có vài thứ thôi, chủ yếu quần áo với những món quà lưu niệm ấy mà. Anh suy nghĩ vài giây, anh không phản đối nhưng cũng không quên căn dặn. Vậy em cứ thu dọn quần áo, những món vật dụng nhẹ trước. Có những thứ nặng nhọc cứ để anh, ta làm anh tranh thủ đến sớm giúp em. Anh không muốn từ chối lòng tốt của anh, vậy là cô cong môi cười, ngoan ngoãn gật đầu nói được với anh. Cô tán thưởng cho cuộc hôn nhân của bản thân. Có chồng rồi đúng là thảnh thơi thật đấy. Biết thế cô cưới anh sớm hơn chút rồi. Chiều tối ngày 25 tháng 12, Tế Xuyên lái xe chở cô về Chu Gia. Giang Thành trong sự náo nhiệt của ngày lễ, cả thành phố trang hoàng bằng đèn lồng, cây thông Noel, ngập tràn niềm vui. Không khí này còn kéo dài cho đến Tết Dương Lịch. Anh vừa có phong cách gợi cảm, ăn mặc nữ tính, khí chất mạnh mẽ. Cô biết cách làm nổi bật ưu điểm của mình, một mỹ nhân quyến rũ. Nhưng hôm nay là ngày ra mắt gia đình chồng, cho nên cô đổi phong cách một chút. Buổi chiều, cô cùng anh đi hết một vòng trung tâm thương mại. Cô hỏi anh về kiểu con dâu mẹ thích để cô tiện chọn đồ. Cuối cùng thành ra thế này, là kiểu dáng quý phái hiếm có, chiếc váy ôm eo màu sáng đơn giản với viền ren và chiếc nơ nhỏ vai trái. Mái tóc dài như rong biển được tự nhiên buông xõa. Lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ mong manh dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ đẹp kiêu ngạo, tự phụ trước đây của cô. Trước khi bước ra khỏi phòng, cô không quên tự khen ngợi bản thân. Còn nắm chắc trong tay, tối nay cả Chu gia nhất định thích cô đây. Nhưng niềm tin đó cũng chẳng kéo dài được lâu. Khi xe bọn họ vừa đi thẳng vào cổng biệt thự Chu gia, cô hồi hộp đến mức cả người cứng ngắc. Dù tỏ ra bình tĩnh, tuy nhiên anh dễ dàng nhận ra lo lắng của cô. Trước khi xuống xe, anh ôm lấy cô trấn an. Đừng lo, có anh ở đây. Cô cố gắng mỉm cười gật đầu. Anh từ nhỏ chưa từng lấy lòng người khác. Cô luôn được yêu mến bởi tính cách đáng yêu, sự xinh đẹp hoạt ngôn của mình. Tiếc là cuộc sống ở Lục gia khiến cô lớn lên trở nên ngông cuồng đanh đá. Bây giờ cô phải để ý từng chút một hành vi bản thân. Nó không no lắng đúng là giả dối. Đây là lần thứ hai cô đến nơi này. Lần đầu cô đi cùng mẹ. Lúc đó cô nhỏ, ấn tượng cũng không lớn. Bây giờ nhìn lại vẫn có thấy lạ lẫm ý. Tối nay trời khá là gió. Căn biệt thự nhà họ Chu theo phong cách cổ điển, sự kết hợp giữa kiến trúc gỗ và đá cùng đèn điện làm nổi bật vẻ tráng lệ. Có vẻ như nhà họ Chu thích hoa sứ. Dọc lối vào là những cây hoa sứ, hòa vào làn gió chính là mùi thơm ngát của cả quãng đường. Mùi hương này cô ấn tượng sâu sắc. Năm đó khi đến đây, thấy Tế Xuyên một mình dựa lưng vào gốc cây hoa sứ, vẻ mặt anh rất chi lạnh lùng, cả người toát ra hương thơm từ hoa sứ. Khi đó anh cho cô cái cây kẹo nhỏ, còn dặn trẻ con chỉ được ăn cây kẹo nhỏ mà thôi. Giờ nghĩ lại, thời gian trôi nhanh thật. Chớp mắt cô đã 24, anh 32. Cô và anh còn là vợ chồng. Hiện anh đang nắm tay cô dắt vào phía ngôi nhà, nơi mà anh lớn lên. Bước vào cửa, bọn họ được quản gia chung đón tiếp rồi dẫn vào phòng khách. Tế Xuyên trước đó nói với cha mẹ anh về chuyện anh và Sơ Ánh đăng ký kết hôn. Dù ông bà ngạc nhiên nhưng cũng không hề phản đối. Họ biết rõ Tế Xuyên một khi đã quyết, không ai có thể thay đổi. Bà Tuyết ép anh đi xem mắt nhiều thế, đều là tiểu thư con nhà quyền quý. Nhưng một người anh cũng không vừa mắt. Cuối cùng kết hôn với cái Ánh, chắc là đã suy nghĩ kỹ rồi đây. Hơn nữa nói đến Ánh, ông bà cũng hài lòng lắm. Ngoại trừ tuổi tác hai đứa nó hơi chênh lệch một xíu, và việc cô là con cháu Lục gia, thì cho dù luận gia thế ngoại hình, Ánh và Tế Xuyên xứng đôi. Còn về tính cách của cô, cả ông Lâm và bà Tuyết đều rất tán thưởng. Trong trí nhớ của họ, cô hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi, biết cách khiến người khác yêu thích. 6:30, Tế Xuyên và Ánh vào phòng khách. Trong nhà mọi người hiện diện gần như đầy đủ, đồ ăn bày sẵn trên bàn nhưng không ai ngồi xuống ăn. Ông Lâm và Long đang đánh cờ với nhau. Bà Tuyết và Huyền đang ngồi trò chuyện xem tivi, bảo mẫu thì dọn dẹp trong bếp. Chu Hân ngồi bên cạnh đọc sách, con bé là con gái út của Long và Huyền. Bọn họ còn có một người con trai trưởng, trạc tuổi với Ánh, tên là Chu Bách Phong. Cậu ấy đi du học chưa về, dự định về nước trước Tết Nguyên đán. Tế Xuyên và Sơ Ánh thay dép lê đi tới nhìn quanh nhà một lượt. Mới thấy cả hai, mọi người quay lại nhìn. Tế Xuyên là người lên tiếng trước. Ba mẹ, chị dâu, bọn con về rồi ạ. Ông Lâm ngẩng mặt nhìn hai người một tiếng, sau đó nói thêm một câu về rồi à. Bà Tuyết cũng niềm nở đứng lại đi về phía cô. Lâu rồi không gặp con Ánh ạ, lại đây ta nhìn kỹ chút. Đúng là rất giống Thi Kỳ, càng lớn càng dịu dàng xinh đẹp ý. Cô được khen mặt đỏ lên vì ngại, cũng có chút cảm động khi bà nhắc đến mẹ ruột của cô. Cô nhanh mồm nhanh miệng nói, mẹ quá khen ạ, con vẫn như thế, chỉ có mẹ vẫn trẻ như ngày nào, vẫn rất đẹp ạ. Mẹ, cô vừa gọi xong, trong phòng bỗng dưng im lặng. Trước đây khi anh đến đây, cô gọi bà Tuyết một tiếng bà, bây giờ đổi thành mẹ, đúng là khiến người ta ngượng ngùng. Nhưng rồi rất nhanh, bà Tuyết thích nghi được rồi phản hồi lại cô. Cái miệng nhỏ của con đúng là rất ngọt, biết cách nói chuyện khiến người khác thích chết đi được. Thế nào, hai đứa Tế Xuyên có tốt với con không? Anh liếc nhìn anh rồi ngại ngùng lên tiếng, anh ấy rất tốt ạ. Bà Tuyết gật đầu, vừa nắm tay cô rồi kéo cô xuống sofa ngồi cùng mình với Huyền. Bọn họ trò chuyện một lúc, Ánh nhìn về phía ông Lâm và Long đang đánh cờ. Cha và anh lớn đang đánh cờ vây à? Chỉ cần nghe chữ cha, Long không nói nên lời và đầy bất lực. Trước đây anh chỉ thường nghe Ánh gọi mình là chú, gọi cha mình là ông. Bây giờ lần lượt thay đổi cấp bậc, thăng hạng lên một cấp. Cô đổi cách từ ông sang cha một cách nhẹ nhàng, từ chú sang anh khiến đại não của Long không thể chấp nhận được. Anh có chút cứng ngắc nhìn cô. Năm nay ông Lâm gần 70, ông cảm thấy hơi xấu hổ khi được cô gái 24 tuổi gọi là cha. Nghe gọi, ông nhìn dáng vẻ hiếu kỳ của cô, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ dò xét. Từ nhỏ Ánh rất thích chơi cờ vây. Cô nhớ lần đến đây ngồi nhìn ông Lâm dạy Tế Xuyên và Long đánh cờ. Lâu thế rồi, ông không biết cô còn hứng thú không? Sao thế? Con cũng hứng thú à? Vâng ạ. Con vẫn nhớ khi nhỏ đến đây, từng thấy cha cùng anh lớn và Tế Xuyên đánh cờ với nhau. Bây giờ nghĩ lại thấy rất hoài niệm ạ. Ông Lâm gật đầu, sau đó vẫy tay gọi cô. Đến đây đi, xem nước cờ này nên giải thế nào. Ánh nghe gọi, nhanh chân bước đến. Cô đứng nhìn một lúc, đặt bàn tay thon thả trắng nõn của mình chạm lấy quân cờ đen, đặt đến một vị trí khiến quân cờ trắng không còn nước đi nào để chở mình. Ánh vừa rút tay ra, ông Lâm gật đầu khen ngợi. Rất thông minh đấy, xem ra càng lớn càng giống Lão Vương, rất có khí chất. Nói xong, ông đứng lên gọi Ánh và Tế Xuyên vào phòng trưng bày những món đồ cổ ông sưu tầm, nói muốn tặng quà cho Ánh, xem đó như phần thưởng vì giúp ông giải được nước cờ khó. Bọn họ rời đi, Long ánh mắt chẳng mấy vui vẻ nhìn sang Huyền. Huyền nhìn lại anh ta, lực bất tòng tâm nhún vai. Ý gì đây? Là người ta có bản lĩnh, trách cô được à? Bên trong phòng trưng đồ cổ, ông Lâm bảo Ánh tùy ý chọn bất cứ món nào cô thích. Cô đúng là người ham vật chất, nhưng cô chỉ thích mòn rút những món đồ từ lục gia. Ở đây cô chẳng dám lỗ mãng, đặc biệt là cô phải nghĩ cho chồng nữa. Hôm nay cô cẩn thận quan sát, trong nhà bọn họ không có quá nhiều thứ trưng bày đắt đỏ, đều là những thứ bình thường. Bây giờ nếu chọn một món có giá trị lớn mang đi, chắc chắn gây ấn tượng xấu đấy. Vậy là cô đưa tay, lấy khay mài mực bằng ngọc bích đơn giản và tinh tế. Cô biết giá trị của nó mang ý nghĩa học thức nhân văn, dù ông Lâm hay người ngoài đều không thể có bất cứ suy nghĩ lệch lạc nào về cô. Mà quả nhiên cô đoán đúng, khi cô chọn khay mài mực, ông Lâm hài lòng lắm. Gia thế Lục gia có thể gọi là lớn, thế nhưng đó cũng là điều mà ông Lâm lo lắng. Vương gia thân thiết với nhà họ Chu nhiều năm, Vương Dĩ Tôn kết giao với Chu Tế Xuyên ông yên tâm, nhưng về Lục gia, ông có chút dè chừng, cho nên luôn né tránh chuyện hợp tác làm ăn cùng họ. Lục gia phức tạp, mâu thuẫn nội bộ lớn, hám tài hám của, dính dáng quá sâu sớm muộn cũng chuốc họa. Lục Sơ Ánh dù cho nửa dòng máu của Vương gia, nhưng một nửa còn lại của nhà họ Lục, ông sợ cô hám danh, hành xử không cân nhắc gây ảnh hưởng tiền đồ của Tế Xuyên. Con trai ông là cán bộ nhà nước, nhưng ông chưa từng mở lời nhờ vả bất cứ điều gì, chưa từng mượn danh nghĩa của anh để chuộc lợi cho mình, vì ông biết ngành này dễ gặp rắc rối. Chuyện hôn sự của cô và Cố Khanh là tâm điểm dư luận mấy tuần nay. Chuyện chưa lắng xuống, cô đã kết hôn với Tế Xuyên. Ông Lâm không thể nói là hoàn toàn hài lòng. Nhìn cách cô chọn quà cho bản thân, bây giờ ông cũng yên tâm được một phần. Ở đây nhiều thứ như thế, còn chọn khay mài mực rẻ tiền này thôi à? Còn mang thứ này bước ra, người khác nghĩ ta keo kiệt. Thôi chọn lại đi, tìm một thứ có giá trị hơn chút. Cô lắc đầu rồi thành thật nói. Cá phải sống dưới nước, hổ thì sống trong rừng. Con với Tế Xuyên không thường bày trí những thứ quý giá thế này. Nếu mang về nhà, chỉ làm hoang phí giá trị của nó. Chỉ bằng cứ để ở đây, được ở lại chính nơi nó nên ngự trị ạ. Riêng khay mực này con thấy đẹp, tinh tế đơn giản, hợp với Tế Xuyên. Hôm qua lúc con vào thư phòng, vừa hay thấy trên bàn làm việc có cây bút lông, nhưng thiếu khay mực như thế. Bây giờ được cha tặng, đúng là hợp lý quá ạ. Còn về người khác nghĩ thế nào không quan trọng đâu, chỉ cần món quà được tặng một cách trân trọng thành tâm, dù xu lẻ cũng quý hơn ngàn vàng ạ. Giọng cô trong trẻo, lời nói rõ ràng rành mạch. Tế Xuyên từ đầu đến cuối nhìn cô vẻ mặt đầy cương triều. Cô nói đến thế, ông Lâm không nói gì thêm, bảo cô ra ngoài trước, chỉ giữ Tế Xuyên ở lại. Ăn xong bữa tối, Tế Xuyên không nán lại Chu gia nữa, anh đưa Ánh về nhà. Lúc lên xe, anh lén nhìn Tế Xuyên vài lần, cứ như có điều muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào. Tế Xuyên không nhìn cô, cười nhẹ hỏi. Sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Anh lắc đầu bắt đầu bộc bạch. Tế Xuyên à, có phải lúc em rời khỏi phòng trưng bày cha nói gì với anh à? Anh không thay đổi sắc mặt, hơi khó hiểu nhìn cô rồi thăm dò. Đúng là có, nhưng sao em hỏi thế? Cô bắt đầu nghiêm túc. Có phải cha nói gì với em không? Không thích em à? Hay là... Không có. Nói xong, anh cẩn thận tấp xe vào làn đường rồi nghiêm túc nhìn cô. Cha khen em hiểu chuyện. Có nói chuyện riêng là chuyện của anh với cha, không liên quan đến em. Em đừng có nghĩ nhiều đấy. Nghe lời này của anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc cô ôm chiếc khay mực bước ra, trong đầu cứ nghĩ tiêu cực hoài. Mặc dù trong suốt bữa ăn, bà Tuyết luôn miệng nói chuẩn bị hôn lễ, hỏi cô thích kiểu hôn lễ thế nào, chọn ngày tốt, rồi sang Lục gia gặp mặt người lớn các thứ. Nhưng cô để ý kỹ, Cả Bách Long và ông Lâm đều thể hiện rõ vẻ không mấy vui. Rõ ràng họ không thích điều này. Cô còn nghĩ họ phản đối anh cưới cô. Hay họ nghĩ cô với Tế Xuyên kết hôn quá nhanh. Nghĩ cô không đủ chín chắn, không xứng với anh nhỉ? Anh à, có một số chuyện hiện tại anh chưa thể nói rõ với em. Nhưng có một điều anh có thể cam đoan. Cha mẹ thích em yên tâm nhé. Cô nghi hoặc nhìn anh. Thật á? Anh xoa xoa tóc cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Là thật mà. Anh xác nhận xong, cô yên tâm rồi ngã người ra ghế. Chuyện gì không quan trọng, gia đình chồng thích cô là được. Anh cười trong lòng, vẻ mặt mãn nguyện. Đúng là sợ muốn chết, làm cô cứ lo bản thân sắp mất chỗ dựa. Cả hai về đến nhà đã là 9 giờ tối. Anh đi tắm, sau đó mặc váy ngủ mua ở trung tâm thương mại chiều nay. Chuyện là buổi chiều, cô cùng Tế Xuyên đến trung tâm thương mại gần đó. Anh lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm. Vừa đỗ xe xong, cô xuống xe chuẩn bị đi vào thang máy. Nhưng anh gọi cô lại. Anh à? Cô dừng lại quay đầu nhìn anh, nghĩ bản thân quên lấy đồ. Nhưng bỗng nhiên anh bước phía cô, nắm lấy tay cô bằng bàn tay to lớn của mình. Anh đan những ngón tay của họ vào nhau. Hai người đứng cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, anh bảo. Cùng đi lên thế này đi. Anh thế này khiến cho tim cô nó đập thình thịch ý. Anh nắm tay cô đi lên lầu. Giờ tan làm cũng là giờ cao điểm. Có người ngồi ăn uống, có người đứng chờ thang máy giống họ. Cô lo lắng vì hiện tại họ chưa công khai. Cô sợ đánh rắn động cỏ. Phía Lục Gia mà biết, hết kịch hay để xem luôn. Nhưng rồi khi cô nhìn bản thân và anh hiện tại, thực sự như cặp đôi yêu nhau, cùng nhau đi mua sắm, trong lòng lại thấy rất hạnh phúc ấy. Thôi vậy, thấy thì thấy, bọn họ có biết cũng chỉ là tức chết thôi. Ban đầu cô định cùng anh đi chọn trang phục để mặc rồi về nhà anh tối nay. Nhưng rồi khi cả hai đi ngang qua cửa hàng nội y, họ có bán cả mẫu váy ngủ gợi cảm. Tề Xuyên ngước mắt lên, liếc nhìn cửa hàng đồ lót phía sau. Anh có thị lực tốt, chỉ cần liếc mắt có thể thấy bên trong có gì. Anh nhìn ánh mắt Tề Xuyên, cô nghĩ anh muốn cô mặc như vậy, cho nên bảo anh giúp cô xách túi. Em vào xem chút, anh ngồi đợi em nhé. Đợi vợ đi mua đồ lót đúng là trải nghiệm lần đầu của anh, nhưng anh không ngại. Anh nói được rồi ngồi ở ghế dài phía ngoài ngoan ngoãn đợi cô. Anh mua nhiều đồ lắm, lúc bước ra xách theo mấy cái túi lớn, do anh phải đứng hình. Trong lúc cô nhe răng cười vô cùng tâm đắc, tối nay cô chiêu đãi anh sẽ mặc cho anh xem. Lúc tắm xong, mở cửa ló đầu nhìn ra ngoài muốn tìm anh, nhưng chẳng thấy anh đâu. Điện thoại cũng không có trong phòng, cô đoán anh đi nghe điện thoại, thế là cô lên giường nằm chờ anh. Nằm trên giường rảnh rỗi, cô mới suy nghĩ, cô là vợ Tế Xuyên cho nên phải làm tốt bổn phận của mình. Cô biết anh có gia thế tốt, công việc ổn định, cái gì cũng không thiếu, chuyện duy nhất có thể đáp ứng chính là những lúc trên giường thôi. Chiều nay trong lúc nói chuyện, cô đoán ý mẹ chồng chính là mong cô sớm sinh con. Dù nhà họ có cháu rồi, cha gái có đủ, nhưng họ gấp cho Tế Xuyên ấy. Tuổi tác của anh đúng là cũng không còn nhỏ nữa rồi. Cô định sau đêm nay bàn với anh. Nếu anh muốn, họ sẽ để tự nhiên, có rồi sẽ sinh. Còn nếu anh chưa vội, vậy thì chờ thêm một thời gian. Dù gì cô thấy không vấn đề gì. Cô có tiền, nếu cô và anh có toang, cô vẫn có thể một mình nuôi con được. Còn nếu không toang thì quá là tốt, có thêm người giúp cô. Chỉ là cô cảm thấy trẻ con sẽ tốt hơn nếu được sinh ra trong gia đình yêu thương. Giữa cô và Tế Xuyên không có tình yêu, cho nên cô muốn dành một năm cải thiện mối quan hệ với anh. Muốn để anh yêu mình, cũng như có thời gian để mình yêu anh. Tế Xuyên có cuộc gọi đột xuất, cho nên sang phòng làm việc nghe điện thoại. Lúc quay về, vừa mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy thân hình nóng bỏng của anh với chiếc váy ngủ được vén lên một nửa. Cảm giác thực sự dữ dội. Bọn họ chỉ mới một lần vào đêm hôm qua. Đêm này đêm thứ hai ngủ cùng nhau. Đêm qua thức khuya, cho nên Tế Xuyên không định làm gì vào đêm nay. Anh muốn để anh đi ngủ sớm. Kết quả, cô đang mặc cái váy ngủ đặc biệt quyến rũ trên giường đợi anh. Anh sợ bóng tối, vì lúc nhỏ từng bị nhốt hai lần trong nhà kho. Ký ức đó nó quá kinh khủng, cho nên khi cô đi ngủ trong phòng phải có chút ánh đèn. Cô cũng không thích quá sáng, nên mỗi đêm trong phòng chỉ để lại chiếc đèn sàn mờ ảo. Ánh sáng dịu nhẹ, không khí tràn ngập mùi sữa tắm của cô. Hương vị của hoa sen vô cùng hấp dẫn. Tề Xuyên bước tới ngồi xuống mép giường, cúi đầu hôn lên môi cô. Nghe tiếng bước chân, anh biết anh về. Cô mở mắt ra thì ánh mắt nóng bỏng của anh. Cô không hề trốn tránh, ngoan ngoãn nằm đó nhìn anh, rồi đáp lại nụ hôn đầy khiêu khích. Một lúc sau cô ngồi dậy, khoác tay lên vai anh, dán chặt mắt vào người anh. Anh thấy em mặc cái váy này đẹp không? Anh thấy cô đến gần, vòng tay qua eo cô. Rất đẹp. Anh chạm vào eo cô, sau đó trượt tay xuống chạm vào mông cô. Nhân viên bán hàng nói, sản phẩm đặc biệt được phụ nữ ưa chuộng, là sản phẩm hot, là kiểu đàn ông của họ rất thích. Quả nhiên là đàn ông. Ngay cả những người đàn ông nghiêm túc nhất như Tế Xuyên cũng vậy, không chống cự được sức cám dỗ của sự quyến rũ, của độ nóng bỏng khi mặc váy ngủ này. Anh càng lúc càng miên man. Anh đang trong giai đoạn sung mãn, sinh lực dồi dào. Bây giờ bên cạnh còn là người phụ nữ anh yêu. Bước tiếp theo, cô ấn anh xuống giường, sau đó cùng anh phối hợp nằm xuống. Anh thích không hả? Anh nhìn cô mơ ảo trước mắt gật đầu. Anh rất thích. Cô cười hài lòng rồi nói khẽ vào tai anh. Em không mặc gì bên trong đâu đấy. Quyến rũ, thực sự cô ấy quá quyến rũ. Anh không cưỡng lại được, hai mắt đỏ hoe ừ một tiếng. Cô thì anh ngoan ngoãn thế này, tiếp tục hôn lên khóe miệng và cổ anh. Thật ra sau khi đăng ký kết hôn với anh, cô hỏi Vạn Tình về chuyện giường chiếu nên làm thế nào. Kết quả Vạn Tình nói với cô, chuyện này không thể chỉ dạy được, tự cậu đi mà tìm hiểu. Bạn cô nói xong còn đỏ mặt, làm cô cứ nghĩ cô ấy còn là xử nữ. Người kết hôn gần 3 năm mà vẫn ngại á, người ngại không phải là cô à? Tình huống hiện tại, cô làm với Xuyên chính là thứ mà cô tìm được ở trên mạng đấy. Mọi thứ cô xem một tí rồi từ từ áp dụng với anh. Cô không tin không hạ gục được anh. Đàn ông mà đều như nhau, thân dưới thỏa mãn, thân trên tự giác nghe lời. Những lời này của cô chưa để kích thích anh. Giọng nói của cô rất nhẹ, mỗi tấc ngón tay di chuyển trên cơ thể anh khiến anh nhịn không được. Cô mạnh dạn hôn lên má anh, đôi môi mỏng dán vào vành tai cọ cọ, sau đó thì cắn một miếng. Không đau, nhưng khiến anh cứng đơ cả người. Anh mỉm cười, âm thanh giống như lông vũ. Cô vừa tắm xong, cả người thoang thoảng mùi sữa tắm. Anh lúc này càng lúc càng làm loạn. Chồng yêu à? Tế Xuyên mỉm cười, âm thanh giống như là lông vũ. Rồi sau đó, hai người quấn quýt lấy nhau. Đêm đó, Tế Xuyên giày vò cô không ít hơn đêm đầu tiên, nhưng anh cũng không còn liều lĩnh nữa. Cô thấy rất thoải mái, Tế Xuyên cũng vậy. Bọn họ thực sự hòa hợp, trước mắt là chuyện trên giường và anh cũng rất lợi hại. Đến hiện tại, cô chưa có điểm nào để chê anh. Xong việc, cô nằm trong vòng tay anh, bỗng dưng nhớ đến Lục Ân Hy. Bọn họ sắp về Lục gia, tất nhiên không tránh khỏi việc gặp Ân Hy. Dù gì hạng người như cô ta chỉ thích cướp những món đồ của cô. Cố khanh cô ta còn để ý, Tế Xuyên tốt thế này, cô ta không thể nào chịu ngồi im không dòm ngó được. Không thể không thừa nhận, Ân Hy cũng rất đẹp. Một nét đẹp của nữ sinh trong sáng, bề ngoài toan lên vẻ tiểu thư đài các, dịu dàng thục nữ. Nhìn lướt qua dễ được lòng nam nhân, chính là kiểu mỏng manh yếu đuối cần được che chở. Chỉ tiếc là tâm hồn giống hệt mẹ cô ta, một màu đen tối. Anh mê man gọi, Tế Xuyên à? Anh ôm cô trong lòng, hôn lên vầng trán ướt đẫm của cô. Anh đây. Cô lo lắng ám chỉ. Anh muốn thế nào, em cũng có thể đáp ứng cho anh. Nên đừng để ý đến người phụ nữ khác, đặc biệt là Lục Ân Hy. Cô ta nhất định không bằng em, biết chưa hả? Anh siết chặt cô hơn để cô cuộn vào người anh. Sẽ không đâu, anh chỉ có mình em. Anh biết rõ, anh lúc nào cũng có vẻ như là rất vô tư, không quan tâm bất cứ điều gì. Thế nhưng cô lại rất nhạy cảm. Dị Tôn từng nói, có hai thứ khiến anh kinh tởm và để tâm nhất. Thứ nhất là Ân Hy và mẹ cô ta. Thứ hai chính là chuyện ngoại tình. Vì ám ảnh bởi sự dối trá của Lục Nghị, cho nên anh vẫn không yêu ai được. Cô sợ nhận lấy sự phản bội giống như mẹ mình. 8 giờ tối hôm sau, Tế Xuyên tự mình lái xe của anh đưa cô về nhà họ Lục. Từ 7 giờ tối, nhà họ Lục có không ít người qua lại. Căn nhà phút chốc rộn ràng, nhộn nhịp như ngày lễ lớn. Phòng khách gần như chật kín người. Nguyên nhân vì khi nhận được lời đề nghị của cố gia, họ muốn đến bàn chuyện cưới xin với anh. Lục Nghị gọi toàn bộ người nhà họ Lục gần xa trở về hôm ấy. Lần trước, con gái ông gây chuyện ở lễ cưới, biến ông thành trò cười. Lục gia nhận không ít bàn tán. Vị thế của ông ở Lục thị ít nhiều cũng bị đe dọa. Không ít người nói Lục gia cố gia chắc chắn toang. Không có cố gia chống lưng, bọn họ bắt đầu muốn kiếm chuyện. Bây giờ không phải thay đổi rồi à? Cố gia đến rồi, hôn sự nối lại, xem như ông có thể chút hận cho bản thân. Mục đích của Lục Nghị chính là làm dùm beng càng tốt. Ông muốn khiến cho những kẻ thích nói những lời mỉa mai sau lưng ông phải tự vả. Thể diện của ông coi như cuối cùng lấy lại được. Lục Nghị bảo ánh về nhà lúc 6 giờ, vì 7 giờ nhà họ cố đến. Nhưng khi cô và Tế Xuyên lái xe vào cổng biệt thự nhà họ Lục là 8 giờ 30. Đêm này, cô với Tế Xuyên là nhân vật chính, xuất hiện sớm hay đúng giờ, đâu còn đặc sắc nữa. Lúc cả hai bước xuống xe, quả ra suýt chút vấp té vì ông nhận ra Tế Xuyên. Thân phận của anh và mối quan hệ của anh và Vương Dĩ Tôn không ai là không biết rõ. Hôm nay là ngày quan trọng, ánh cùng anh quay về, không phải đại tiểu thư lại muốn gây họa gì đây chứ. Hơn hết, nhà họ cố đến đây đông đủ từ sớm, bây giờ họ mới chịu về. Ông đang định chạy đi tìm cô về. Nhưng tình thế này phải biết làm sao. Người gác cổng khi nãy mở cửa thấy biển số xe là Ánh mà không nghĩ nhiều. Đúng người thì mở cửa thôi, anh ta đã được dặn thế mà. Chính vì vậy không kịp báo cho quản gia. Để khi quản gia nhận ra, cả hai đã đẩy cửa bước vào phòng khách. Không kịp làm gì, ông chỉ biết đi nhanh đến báo cho ông Nghị một tiếng. Ông Nghị vừa nghe Lục Sơ Ánh về, chưa kịp nhẹ nhõm lại nghe đến tên Chu Tế Xuyên. Ánh mắt ông lóe lên, tràn ngập cảm xúc. Có thêm Chu Tế Xuyên thì càng hay. Vị thế Tế Xuyên lớn đến chừng nào ai không biết. Có anh xuất hiện chẳng phải khẳng định thêm vị thế Lục gia. Tiểu nhà đầu thực lợi hại, đã được cậu ruột chiều chuộng hết mực, để bạn tốt của cậu ruột cũng có thể dùng một cách triệt để. Không hổ danh con gái của Lục Nghị ông. Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần hơn. Những người đang nói chuyện nhìn phía họ. Khi thấy khuôn mặt cả hai, toàn bộ phòng khách đột nhiên im lặng. Ánh khoác tay Tế Xuyên bước vào bàn tiệc. Mọi người nhìn về phía mình, cô vẫy tay chào cười nói. Đông đủ hết rồi à? Náo nhiệt quá nhỉ? Ngại quá, trên đường kẹt xe về muộn chút, mọi người chắc là không để bụng đâu. Kẹt xe, cái lý do quá là phổ thông, nhưng lại là lý do luôn được chấp nhận nhất. Bởi vì kẹt xe, chứ không phải không muốn về trễ, ai dám nói gì cô nữa. Cố Khanh đang ngồi cạnh Cố Thịnh, ánh mắt anh nhìn chăm chăm lấy Ánh. Cô hiện mặc chiếc váy ôm dài đến mắt cá chân màu lúa mạch, tóc búi cao bằng châm hình hoa táo, làn da trắng như tuyết, khí chất thuần khiết. Cô luôn xinh đẹp như vậy, nhưng vẻ thù địch cáu kỉnh dường như biến mất. Cô mỉm cười, lông mày cong cong, rõ ràng đang rất vui vẻ. Khanh lớn hơn Ánh 2 tuổi, tuấn tú phong lưu, lại là người thừa kế nhà họ Cố rất có tiền đồ. Tiếc là anh có ác cảm với người này. Anh ta khiến cô nhớ đến người cha phụ bạc là Lục Nghị. Đào hoa đa tình, gả cho hắn khác nào tự đào hố chôn mình. Còn đối với Cố Khanh, ban đầu khi biết vị hôn thê của mình là Ánh, anh ta rất vừa ý. Đầu tiên Ánh đẹp, một vẻ đẹp thực sự, không thể bị lu mờ bởi bất cứ điều gì. Chỉ xét ngoại hình, cô đúng là mẫu người lý tưởng rất nhiều đàn ông thích, ngay cả anh ta. Thân hình nóng bỏng, đôi má trắng nõn như nước, đôi mắt đào hoa quyến rũ, còn là mang theo nét yêu kiều thu hút đặc biệt. Ngay cả khi chỉ trang điểm nhẹ, cô vẫn đủ rạng rỡ. Người phụ nữ xinh đẹp thế này nếu có được, chắc chắn có giá trị. Hơn nữa Ánh có gia thế tốt, là con gái của một ông trùm bất động sản, là đại tiểu thư danh giá của gia đình quyền quý. Cưới cô ấy về, vừa có tiền, vừa có thể có danh. Phúc lành này, ai không muốn chứ? Chỉ là anh đanh đá, tính cách ương bướng khó dỗ dành. Anh ta cố gắng tiếp cận cô để thân thiết hơn, nhưng 10 lần như 10 đều bị cô chọc cho tức đến bốc khói toàn thân. Ánh đi du học, anh ta phải gọi điện, nhắn tin giữ liên lạc và tình cảm với cô. Thế nhưng Ánh phớt lờ anh ta hoàn toàn. Một công tử quyền quý như Khanh, đương nhiên anh ta không đủ kiên nhẫn dỗ dành một người phụ nữ. Anh ta chỉ thích dỗ dành người phụ nữ biết nghe lời. Dù thế nào, trước sau gì Ánh chẳng phải vợ anh ta. Nhà họ Lục nịnh nọt, cung kính với nhà họ Cố. Ánh có cố chấp hay cao ngạo thế nào, sau này phải phục tùng anh ta thôi. Bà Thư và Ân Hy vẻ mặt vui vẻ, nhưng dấu không được giả tạo ngồi bên cạnh ông Nghị. Đến cả Ân Hoài, thằng nhóc ham chơi thường ngày không thấy bóng dáng ở nhà, hôm nay bị gọi về ngồi vào bàn nghe ngắn. Bà nội Linh ngồi giữa bàn, khi nãy tiếp chuyện với vài người có địa vị ở phía nhà họ Cố, vẻ mặt tự đắc đúng là chỉ có ở bà nội cô. Lưu Vãn Hà, mẹ của Cố Khanh là người lên tiếng trước, giọng bà Hà dịu dàng như đầy nhắc nhở. Ánh về rồi à, mọi người đợi mỗi con thôi đấy. Hiện có nhiều người, đặc biệt còn có mặt Tế Xuyên, anh đi cùng Ánh thế này đương nhiên không thể xem nhẹ. Bà không tiện giáo huấn cô, nhưng để người lớn đợi đến tiếng rưỡi, chuyện này đợi khi cưới cô về, bà từ từ dạy dỗ, đặc biệt không quên trả lại những gì cô gây ra cho con trai bà. Ánh nhìn bà ta, chưa kịp trả lời, ông Nghị nhắc nhở cô một câu. Ánh à, con làm trò gì thế? Về nhà có một chuyến, làm phiền cục trưởng Chu, bắt người ta đưa con về tận đây nữa chứ. Xem cái tính nết con ấy, đúng là được chiều chuộng lên hư rồi đấy. Ông hành động như người cha thực sự, nghiêm túc giảng giải bài cho con gái mình. Nhưng thực ra khi nói câu này, ông Nghị chỉ muốn khoe mẽ với những người xung quanh. Ông muốn họ nhớ kỹ, con gái ông ngoài việc sắp gả vào Cố gia, lại còn được hậu thuẫn từ Chu gia. Nói xong, ông Nghị cười nhìn sang Tế Xuyên. Cục trưởng Chu, xin lỗi cậu, đứa con gái này của tôi phiền đến cậu. Nếu đã đến rồi, thì ở lại dùng bữa tối với chúng tôi. Dù gì hôm nay cũng... Tế Xuyên mặt lạnh không cảm xúc, ngắt ngang lời của ông Nghị. Ở bên cạnh tôi, cô ấy có thể thoải mái làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, không ai dám nói gì cả. Ông Nghị bị cắt ngang, nhưng cũng không thấy khó chịu, ngược lại thầm vui trong lòng. Quả thực ông đánh giá sai Ánh rồi, còn nhà đầu này bản lĩnh lớn thật. Tế Xuyên nói những lời này, khác nào mở đường cho ông hay sao? Đừng nói một tiếng rưỡi, về trễ một ngày ông cũng cười tươi rói được. Anh nhìn sang mặt hớn hở của ông Nghị, dư sức đoán ông đang tự ăn dưa bở, tự gieo ảo tưởng cho bản thân. Thực sự cô muốn cười lớn một trận, nhưng rồi chỉ giữ lấy nét điềm tĩnh phụ họa thêm một câu. Đúng, giữa chúng ta sao có thể gọi là phiền được chứ? Đúng không, ông xã? Ông xã? Đây không phải bạn thân của Vương Dĩ Tôn. Theo vài vế, anh không phải nên gọi anh ta một tiếng chú. Bây giờ cô dám xưng hô như thế. Anh tiếp tục. Được rồi, dù gì cũng đông đủ, không dài dòng nữa. Tôi xin phép thông báo một chuyện hệ trọng. Nói đến đây, cô nắm tay Tế Xuyên cùng tờ giấy đăng ký kết hôn. Sau đó giơ lên trước mặt mọi người dõng dạc nói. Bọn tôi đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi á? Với ai? Chú Tế Xuyên à? Người từng là phụ rể trong đám cưới của Cố Khanh và Ánh. Còn là cục trưởng cục cảnh sát Giang Thành. Phía sau là Chu gia lừng lẫy à? Phòng khách yên tĩnh đến rợn người. Mọi ánh mắt đổ dồn phía ông Nghị chờ đợi phản ứng của ông. Anh điên rồi, chắc chắn điên rồi. Chuyện như vậy mang ra đùa được á? Mà nếu không đùa, sao cô dám tự ý kết hôn trong khi hôn ước giữa hai nhà chưa xóa sạch? Vừa mới mặc váy cưới đứng trong hôn lễ với người khác chưa bao lâu, bây giờ đăng ký kết hôn với người khác. Mà chỉ nhớ rồi à? Hay là không cần thanh danh nữa? Lục Nghị thấy ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm, ông tức giận đứng lên đập bàn, chỉ vào mặt Ánh. Hồ đồ, cô biết bản thân nói gì không? Kết hôn á? Với ai? Chuyện này là chuyện có thể đem ra làm trò đùa đấy à? Cục trưởng Chu, con nhà đầu đúng là càng lúc càng làm loạn. Cũng là tôi không biết dạy con gái. Cậu đừng để ý những lời nó nói, ăn nói không ra cái thể thống gì. Tóm lại ông Nghị và mọi người có mặt trong căn nhà, không ai tin được chuyện cô với Tế Xuyên kết hôn là thật. Tế Xuyên không trả lời ông Nghị. Anh nhìn Ánh nắm chặt tay cô rồi hiên ngang xác nhận. Vợ tôi không hồ đồ, đừng tùy tiện mắng cô ấy. Bọn tôi đúng là đã kết hôn rồi. Hơn nữa tôi cầu hôn cô ấy, muốn mắng muốn chửi hay có ý kiến gì tìm Chu Tế Xuyên tôi. Mấy câu này không có trong kịch bản cô bàn với anh. Anh nói xong, trước mặt mọi người lấy ra cuốn sổ đỏ từ túi áo khoác, giống với quyển sổ trên tay Ánh. Anh mở ra, giơ lên như chiếu cáo thiên hạ. Bọn tôi đăng ký kết hôn ngày 22 tháng 12, nhìn kỹ chứ. 22 tháng 12, chẳng phải mới mấy hôm. Ông Nghị đứng không vững, lời của anh nói ông có thể không tin, nhưng Chu Tế Xuyên lên tiếng còn giả được ư? Cố Khanh cũng phản ứng, anh ta đứng thẳng dậy đi về phía Ánh, muốn giật lấy tờ đăng ký kết hôn trên tay cô. Nhưng cô giấu đi dù không quên trừng mắt hét vào mặt anh ta. Làm gì thế Cố Khanh? Nói xong cô lùi lại một bước nép vào người Tế Xuyên, như kiểu sắp bị bắt nạt cần anh che chở ấy. Anh đưa tay ôm lấy vai của Ánh, ánh mắt cảnh cáo nhìn Khanh. Lặp lại một câu giống với câu mà Ánh vừa nói. Làm gì thế Cố Khanh? Sao mà Khanh âm trầm không nói gì, cũng không nhúc nhích, chỉ hung hăng nhìn Ánh. Cô cũng không né tránh, nhìn lại anh ta. Khi bầu không khí trở nên căng thẳng, Khanh nhìn sang Tế Xuyên, nghiến răng quát vào mặt. Làm gì á? Cái này tôi là người hỏi hai người. Cô ấy là hôn thê của tôi. Hôn ước còn đó, các người tự đăng ký kết hôn à? Tế Xuyên, anh làm phụ rể cho tôi, bây giờ cướp vợ tôi. Đây là điều tử tế, cục trưởng nhanh lên làm à? Ánh nghe Khanh nói xong trợn to mắt nhìn anh ta. Nếu một người nào đó xa lạ vô tình bước chân vào đây lắng nghe những lời nói của Khanh, chắc chắn họ nghĩ cô với Tế Xuyên là đôi cẩu nam nữ làm chuyện xấu xa sau lưng anh ta. Cô nghe xong chỉ biết cạn lời cười khẩy. Nhưng Ánh không biết đây quả thực là phản ứng chân thực của Cố Khanh. Anh ta biết bản thân không phải dạng nam thần thâm tình với Ánh, nhưng thâm tâm anh ta để ý đến cô. Dù ăn chơi, nhưng từ nhỏ đã mặc định vị trí cô thiếu phu nhân chính là dành cho Ánh. Bên cạnh đó, bởi vì anh ta có ấn tượng không tốt với Tế Xuyên. Ai đó chắc đã từng một lần bị đem ra so sánh với người mang tên con người ta đúng không? Nhưng với Khanh thì không chỉ một lần, mà là hàng vạn lần. Chu gia có hai người con trai, một là Chu Bách Long, một là Chu Tế Xuyên. Thế nhưng Khanh lại chỉ bị so sánh với mỗi Chu Tế Xuyên. Hắn ta làm gì ông Thịnh cũng không vừa mắt. Luôn luôn phải bảo hắn là nỗ lực hơn. Tế Xuyên 12 tuổi đã lên quân đội, được ông ngoại huấn luyện đặc biệt. 15 tuổi quay về học tập quản lý tập đoàn. 18 tuổi trở thành sinh viên xuất sắc Học viện Cảnh sát Quốc gia. 26 tuổi, lúc đó là cục phó cảnh sát. 30 tuổi trở thành cục trưởng trẻ tuổi nhất trong ngành. Dù là đường nào cũng có thể làm rất tốt, thậm chí hơn kỳ vọng. Anh là đứa con bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng muốn có. Từ nhỏ đến lớn, thứ mà Khanh nghe nhắc đến nhiều nhất chính là hãy nhìn Chu Tế Xuyên mà nỗ lực. Xuyên làm phụ rể ở đám cưới cho Khanh, hắn ta có vui vẻ gì đâu. Nhưng ông Thịnh đã gật đầu, ông cảm thấy rất vinh dự về điều đó, nên Khanh không thể làm gì khác. Giờ hay chưa? Phụ rể kết hôn với cô dâu, chuyện này để người khác biết, mặt mũi anh ta xem như mất sạch. Mà tối nay có ít người biết đâu, chuyện khốn nạn gì đây? Bại dưới tay một người anh ta không ưa, lại còn từng là phụ rể cho mình. Chết, Khanh cũng không nuốt trôi được cục nghẹn. Ánh buông tay Tế Xuyên, bước lên một bước đối diện với Khanh. Dùng hết sức lực cô có, thẳng tay tát vào mặt anh ta, rồi chỉ ngón trỏ phía Ân Hy với ánh mắt khiêu khích, rồi chửi thẳng tên cô ta. Anh còn tư cách nói tôi à? Nè cô Khanh, nếu anh nhắc đến hôn ước, vừa hay tôi có cái để nói với anh. Anh đã có hôn ước chị gái, nhưng lén lút qua lại với em gái. Tôi không nói, các người nghĩ tôi không biết à? Anh lên giường với không ít người sau lưng tôi chưa kịp hết ghê tởm, bây giờ còn lên giường với Lục Ân Hy, kinh tởm chết đi được. Chị gái, em gái, chuyện gì nữa đây? Hai người này không phải sắp kết hôn, thiếu gia nhà họ Cố có người khác bên ngoài, còn là em gái của hôn thê á. Vợ sắp cưới của anh ta kết hôn cùng một người khác, còn là phụ rể của anh ta. Chuyện hay ho gì thế này? Chuyến này về Lục gia không uổng công, kịch hay liên tục xảy ra, ông nghĩ coi như xong đời. Hôm nay anh quay về, ngoài việc muốn công khai Tế Xuyên, dẹp bỏ hôn ước vớ vẩn của bản thân, cô muốn làm thêm một chuyện nữa. Chính là triệt con đường mơ mộng hão huyền của mẹ con bà Thư. Không để cô ta được yên thân gả đi đâu. Nếu bọn họ muốn bày trò làm cô xấu hổ, tất cả cùng xấu hổ vậy. Phải nói anh có thể thành công phá được hôn lễ của mình, công trạng lớn thuộc về Ân Hy. Những năm tháng anh đi học, chính cô ta dùng số điện thoại ẩn danh gửi những bức ảnh Cố Khanh lăng nhăng sang cho cô. Sau này anh cẩn thận điều tra mới biết một chuyện kinh thiên động địa. Chính là thám tử mà cô thuê đưa cho cô cả đống ảnh chăn gối của Ân Hy và Cố Khanh. Anh xem xong suýt chút nữa hộc máu tại chỗ đấy. Thừa nhận cô chả có tình cảm mẹ gì với Cố Khanh, nhưng cái điều ghê tởm như thế Ân Hy có thể làm ra, đúng là mẹ nào con nấy. Anh vừa nói xong, mọi ánh mắt hướng về phía Ân Hy. Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn. Khuôn mặt Ân Hy và bà Thư tái mét vì câu nói chỉ đích danh lên giường với Lục Ân Hy. Thấy Cố Khanh quay lại nhìn mình, cô ta nắm tay áo của mẹ, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta. Bà nội Linh lúc này không đứng vững, bà gần như ngất đi, cần có người giữ mới có thể ngồi vững được. Một đứa kết hôn rồi nhưng mà không báo, một đứa làm chuyện đồi bại mà không thể chấp nhận được. Bà lão cảm thấy bà nên xuống mồ từ lâu rồi mới đúng, có như vậy mới không phải chứng kiến cái cảnh tượng nhục nhã thế này. Kỳ thực, ngay cả Ân Hy và bà Thư cũng không ngờ nước đi này của ánh. Bọn họ ban đầu có dự định bày kế phá bỏ hôn ước của Khanh và ánh, nhưng luôn giấu kín những bức ảnh đó, mục đích sau này ép Khanh cưới Ân Hy thay cho ánh. Kết quả bây giờ bị ánh đột kích bất ngờ vạch trần ở đây. Đừng nói gả sang đó, không biết cô ta gả được đi đâu tử tế hay không. Đừng thấy bà Hà ôn nhu tỏ ra là người khiêm tốn nho nhã cao quý, nhưng thực chất rất xảo quyệt, miệng lưỡi vô cùng sắc bén. Thứ bà ta xem trọng nhất chính là địa vị. Bà xem Khanh như bảo bối, không lý nào chấp nhận một kẻ không tâm tư sạch sẽ như Ân Hy. Giường của anh rể thế mà dám trèo lên, xem ra tham vọng không nhỏ rồi. Hơn nữa với danh phận con riêng của vợ nhỏ như cô ta dám mơ đến vị trí Cố thiếu phu nhân, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Dù cho Ân Hy có gả đi được, cô ta đừng mơ có một ngày yên ổn. Người chịu cú sốc lớn nhất chính là Cố Khanh. Hắn ta không nhớ bản thân từng ngủ với Ân Hy. Nếu như bị chửi là khốn nạn, hắn ta chấp nhận. Nhưng đúng là hắn ta không nhớ gì cả. Nhìn kỹ số ảnh trên bàn, không giống ảnh chỉnh sửa. Khanh nhìn bối cảnh trong ảnh, lúc này đây mới nhận ra. Là vào năm ngoái, lúc đó anh ta hẹn tụ tập với hội bạn ở quán bar. Lúc say khướt quay về, còn có một người phụ nữ đi đến gọi anh ta. Sau đó Khanh nhìn nhầm Ân Hy là ánh. Ân Hy thích thầm Khanh từ lâu. Cô ta không chỉ bắt chước ánh mà âm thầm quan sát Cố Khanh. Cô ta biết hết mọi sở thích của anh ta, cũng nhận ra Khanh rõ ràng có tình cảm với ánh, nhưng chưa từng có ý định động vào chị gái mình. Từ nhỏ Khanh để ý bảo vệ ánh, nhưng mà lúc nào cũng ra vẻ như bắt nạt cô. Khanh đào hoa nhưng anh chưa từng thực lòng với bất cứ ai. Ân Hy biết Khanh chỉ muốn chọc tức ánh mà thôi, muốn để anh để ý đến anh ta. Tiếc là anh càng làm ánh lại càng ghét. Khanh rõ ràng rất trân trọng ánh. Người đàn ông như vậy sao lại thuộc về ánh mà không phải là cô ta chứ? Lục Dương Ánh sinh ra đại tiểu thư nhà họ Lục, nhận được mọi sự sủng ái. Cô ta cũng là con gái của Lục Nghị, cũng là nhị tiểu thư Lục gia, chỉ vì mẹ là vợ nhỏ nên bị xem thường. Ban đầu Ân Hy rất ngoan ngoãn, nhưng dưới sự dạy dỗ của bà Thư, cô ta càng lúc càng tham lam. Tất cả những gì anh có, cô ta cũng muốn có được. Rõ nhất chính là đàn ông của chị gái mình. Ân Hy tiếp cận Cố Khanh với tư cách em gái, nó muốn làm cầu nối cho cả hai, chiều chuộng anh ta theo sở thích của anh ta, khiến anh ta không đề phòng gì cô ta. Đêm đấy Khanh không chống cự lại được Ân Hy, cô ta nhân lúc anh ta say trao thân cho anh ta. Khanh có tất cả người phụ nữ anh ta muốn, nhưng riêng anh ta không có được. Khanh từng nghĩ sớm muộn gì anh cũng là vợ anh ta, muốn giày vò cô thế nào sau này đều có thể. Nhưng nhiều năm như thế, anh ta chưa từng chạm vào cô ấy. Đàn ông mà, càng không có được lại càng ham muốn. Anh ta nghĩ Ân Hy và ánh vậy là đã giày vò cô ta cả đêm. Buổi sáng tỉnh lại không thấy người đâu, anh ta nghĩ nằm mơ, nhưng không ngờ sự thực thành ra như thế. Khốn kiếp thật. Khanh bây giờ chỉ hận không thể tự đấm vào đầu chính mình. Ân Hy nói đêm đó, anh ta cứ gọi cô ta là ánh. Anh ta nhầm cô ta với ánh, nhưng cô ta nhẫn nhịn. Rồi có một ngày cô ta thay thế vị trí ánh, sẽ được gả cho Cố Khanh. Cố Khanh nhìn chăm chăm phía Ân Hy, anh ta hận không thể chạy đến bóp chết cô ta. Anh ta tức giận nhưng đành vô lực trong trường hợp này. Anh ta hạ giọng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng khiến ánh cũng cảm thấy rõ đang tức giận. Nhưng rồi không quên việc cần làm mà cố gắng giải thích. Ánh à, anh không biết. Cha mẹ à, con không biết đó là Ân Hy. Anh ta giải thích trong bất lực. Giải thích thế nào khi anh ta động vào người suýt là em vợ mình. Ông Thịnh lúc này cũng tức giận. Ông nhìn thằng con mình rất không hài lòng, tát thẳng vào mặt anh ta đầy phẫn nộ. Nhưng sau đó cũng không quên nhìn ông Nghị dằn mặt ông ta. Lục Tổng, ông đúng là biết cách dạy dỗ con gái mình. Gia đình chúng tôi hạ mình sang đây thế này, cuối cùng thành trò cười cho nhà họ Lục các người. Thì ra sớm có tính toán, được gốc cây to lớn chống lưng, cho nên bày ra cách này hủy hôn ước với chúng tôi. Chúc mừng, kết thông gia với Chu gia, sau này Lục Tổng nhớ giơ cao đánh khẽ với chúng tôi. Ông Nghị cho dù trong lòng có chút mừng thầm, vì ra con gái lớn bản lĩnh biết chọn Chu Tế Xuyên mà kết hôn. Nếu cô mang về người có thân phận thấp kém, cộng thêm chuyện tốt mà Ân Hy làm, chắc chắn ông ta sớm đột quỵ rồi. Chỉ là với Cố gia, ông chưa thể đắc tội, cho dù bao nhiêu năm luôn nhẫn nhịn nhỏ Cố không ít, nhưng giữa họ cũng có mối tình lâu năm. Ông Nghị đi về phía ông Thịnh áy náy. Cố Tổng à, chuyện hôm nay có quá nhiều hiểu lầm. Tôi sẽ dạy dỗ con gái mình. Tôi để ông phải chê cười rồi. Mọi người cứ về trước đi, chúng ta sẽ... Ông Nghị chưa nói hết, vợ chồng ông Thịnh không thèm nhìn lại, phẩy phẩy tay phớt lờ. Sau đó một đường đi thẳng ra cửa hậm hực bỏ đi. Ra đến cửa, thấy Cố Khanh đơ người nhìn ánh không chịu rời đi. Ông ta mới gọi. Có không chịu về à? Mặt mũi chưa đủ khó coi à? Bà Hà cũng nhìn con trai, thấy chồng tức giận, bà vội đi đến nắm tay Khanh rồi kéo anh ta rời đi. Sự náo loạn này, các vị khách cũng biết tự giác mà rời đi, nhưng cũng không giấu được sự ngượng ngùng. Những người bác ruột của ánh trong lòng hả hê, nhưng cũng chẳng dám thể hiện rõ, chỉ nói vài câu khiến cho Lục Nghị sắc mặt tối đen, nghiến răng nhìn bọn họ. Hai lần rồi, ánh khiến ông không còn đất để mà trốn. Nhưng chỉ biết đứng im nhẫn nhịn, cũng là tự trách bản thân ông. Nếu đêm nay em không gọi bọn họ trở về, chuyện đâu bị làm cho ồn ào rồi xấu mặt đến thế. Lục Nghị khi này bỗng dưng thấy ông giống như bị ánh răng bẫy. Ông chính là dọn mâm sẵn để chờ cô xách chồng đến gõ. Còn nhà đầu thối, ông quên mất việc phải đề phòng nó, bảo sao nó ngoan ngoãn nghe lời về nhà đến thế. Mẹ kiếp. Ông Nghị âm thầm chửi thề một câu. Ánh cũng không ý định ở lại, cô dường như không thèm để ý sắc mặt cả hai. Quay mặt đi, bước đến gần bà Linh, cúi đầu đến tai bà ta. Lão bà. Sau đó dùng chất giọng đầy vô tội nói. Tức giận lắm à? Nhưng cháu nghĩ bây giờ bà nên dùng gia pháp. Cây gậy lần trước bà đánh cháu bị gãy, hay cháu bảo người làm cho bà cây mới, vừa mỏng và to, thế nào ạ? Cô cố ý nhìn phía Ân Hy. Đứa cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của bà, gây chuyện không dễ coi tí nào. Lên giường với... Bà lão nghe đến đây đập bàn lớn tiếng. Lục Sơ Ánh. Cô chu môi, vẻ mặt ấm ức như thể mọi chuyện đâu phải cô gây ra. Con biết ạ, con không nên nhắc chuyện cô con gái út nhà Lục gia lên giường với anh rể hụt ạ. Bà tức chết rồi, thực muốn tức đến chết rồi. Nói xong cô tự ôm miệng, ra vẻ lỡ lời chứ không phải là cố ý. Bà Thư đứng gần đó lườm cô cả buổi. Bà ta muốn ăn tươi nuốt sống cô được không? Ân Hy thu hồi ánh mắt. Cô ta tùy ý vuốt mái tóc khô dở, khóe môi cong cong. Chỉ hận không thể dìm chết Sơ Ánh. chọc bà nội giận xong, cô không quên phần của ông Nghị. Lão Lục à, ông đúng là biết chọn thêm vợ để sinh con. Ông biết với tình huống hiện tại, giang hồ khen ông là gì không? Không đợi ông trả lời, cô giơ ngón cái biểu thị sự khen thưởng. Chính là gian phu thì sẽ gặp dâm phụ. Mày! Anh nhẹ nhàng nhìn ông cười đắc ý. Cô không để ý cơn giận của ông, đi vòng quanh ông một lúc, rồi ngồi xuống cái ghế sofa đơn vô cùng tự mãn. Tề Xuyên đứng gần đó, ánh mắt nuông chiều âm thầm nhìn theo dáng vẻ của cô. Thấy cô vui, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm không kém. Đối với sự châm biếm này, đương nhiên ông Nghị không thể nào mà không tức giận cho được. Ông lo lắng cho danh tiếng của mình, hơn nữa tối nay xảy ra chuyện lớn, ông hoàn toàn mất hết cả mặt mũi. Nhưng cơn giận chỉ vừa bùng phát đã lên đến cổ họng. Ông lập tức nén xuống vì nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Tế Xuyên nhìn mình. Ông không biết rốt cuộc sao người có thân phận như Tế Xuyên lại bị anh dụ dỗ mà đi theo cô đến cục dân chính đăng ký. Thế nhưng chuyện xấu hổ như hôm nay để Tế Xuyên thấy rõ ràng không đáng một chút nào. Ông không biết được tình cảm anh dành cho con gái ông là gì. Ánh trẻ tuổi bốc đồng mà Tế Xuyên chín chắn đĩnh đạc lại là cục trưởng cục cảnh sát. Với tính cách của anh, liệu có thể dung túng, chịu đựng được ánh bao lâu? Hôn sự với cô gia đã hỏng, bây giờ nếu mất luôn Chu Tế Xuyên, xem ra Lục gia không dễ sống. Nghĩ đến đây, ông Nghị phải nén giận nhìn sang bà Thư, có ý muốn bà mang Ân Hy tránh đi. Nhưng bà ta chỉ vừa đứng dậy, sơ ánh lên tiếng. Được rồi, cục trưởng nhà tôi ngày mai còn phải đi lo chuyện lớn, không rảnh đâu ở lại nghe chuyện không đâu của các người. Chuyện nhà ông tự giải quyết, bảo tôi về trước đây. Nói xong, cô gửi nụ hôn gió tới bọn họ. Ngủ ngon, nhớ mơ thấy tôi nhé. Cô không đợi ông Nghị đồng ý hay không, cô kéo Tế Xuyên rời đi. Mọi người giấu ba chấm hiện đầy đầu. Chuyện bị cô bới móc đến nước này, liệu có ngủ ngon nổi không? Sau màn náo loạn ở Lục gia, anh có một đêm ngủ rất ngon. Đến sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi nụ hôn. Anh hôm nay dậy từ sớm, quần áo chỉn chu. Anh định hôn cô thực nhẹ rồi đi làm. Không ngờ bản thân mất kiểm soát, hôn hơi sâu, khiến cho cô phải tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn anh. Thấy quần áo anh khác trước, hình như hôm nay phải đi họp cho nên mặc đồng phục xanh đen, trang phục lịch sự, không phải cô chưa từng thấy anh mặc thế này bao giờ. Nhưng bỗng dưng vừa mở mắt thấy anh mặc thế này, cô có chút sững sờ, lại cũng có chút buồn cười, cứ như kẻ phạm tội bị cảnh sát đến tận giường bắt đi. Chỉ là càng nhìn càng cảm thấy chồng cô tuấn tú. Ai có vóc dáng không đẹp mà mặc thế này thì giống như ông già, mà sao anh mặc đẹp thế nhở? Cô hất chăn sang một bên, cả người bò dậy khỏi giường. Nhưng rồi cái cảm giác khó chịu giữa hai chân khiến cô nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua. Ký ức ùa về như từng mảnh vụn. Cô nhớ tối qua cùng anh về nhà, vì mừng chuyện ở Lục gia, cô rủ dây anh uống vài ly rượu. Kết quả bọn họ uống hết cả một chai, cô say đến mức quên trời quên đất. Sau đó Tế Xuyên bế cô về phòng ngủ tắm cho cô, nhưng cô nhất quyết kéo anh đến gần, bắt đầu sàm sỡ sờ mó anh, muốn cùng anh. Anh lúc đầu từ chối, sợ là cô khó chịu, tuy nhiên cô ngang ngược ép anh làm chuyện đó với mình. Chết tiệt, mới gả cho anh mấy ngày, càng lúc càng ham muốn tham lam cơ thể anh là sao chứ? Cái đồ háo sắc này. Không nhớ thì không xấu hổ. Vậy là cô giả vờ mất trí. Cô lê đến gần anh, câu lấy cổ anh nhẹ giọng. Anh đi làm à? Nếu buồn ngủ em ngủ thêm đi. Thức dậy dì Hoa chuẩn bị bữa sáng cho em. Cô lắc đầu, nương theo người anh ngồi dậy, toàn thân mềm nhũn, đầu tựa vào vai anh. Cô hiện tại hơi buồn ngủ, đầu óc quay quay cuồng cuồng, tóc tai bù xù, thậm chí xoăn tít lại. So với bình thường có thêm vài phần trẻ trung. Anh để yên cho cô dựa, nhìn cô say đắm rồi tự nghĩ, sao cô ấy có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Sau đấy nghe cô nói, đếm 5 phút nhá, em sẽ ra khỏi giấc mộng nhanh thôi. Em muốn ăn sáng cùng anh rồi tiện anh đi làm. Giọng cô có chút lười biếng, hơi nhẹ nhẹ, như đứa trẻ say ngủ rất đáng yêu ấy. Cô muốn làm đúng lời hứa của mình trước đây nói với anh, chính là làm người vợ tốt. Cô đâu thể để chồng tự mình ăn sáng rồi lủi thủi đi làm như lúc còn độc thân. Cô phải để mọi người biết vợ của Tế Xuyên là người thế nào. Chính là rất tuyệt vời, để Tế Xuyên hãnh diện mà không thể chán cô được. 5 phút trôi qua, anh cuối cùng kéo được linh hồn đi lạc của bản thân trong giấc mộng bước ra hiện thực. Cô định bước chân xuống giường đi rửa mặt, nhưng chưa kịp đi, Tế Xuyên quấn cô bằng cái chăn rồi bế cô đi thẳng vào nhà tắm đặt cô đứng trước gương. Anh ôm cô từ sau, thân hình cao lớn lực lưỡng áp vào lưng cô, đưa tay ra nắm lấy tay cô, hôn lên má và tóc cô. Mới sáng sớm nhìn anh chỉnh tề như vậy, cô muốn anh kiềm chế bản thân. Nhưng trước khi cô kịp nói một lời, anh nghiêng người phía trước hôn lên môi cô. Tư thế này có chút ngượng ngùng, Cả người cô cuốn chặt trong cây chăn y như con tằm dâu, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ bừng. Anh xoay nửa người sang bên, hy vọng anh dễ dàng hôn cô hơn, nhưng anh ấn chặt eo cô không cho cô cử động, tay còn lại đặt lên má cô đưa về phía môi mình. Một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng kéo dài khiến cho tim đập thình thịch. Sau nụ hôn, anh nhìn cô đầy quyến rũ gợi cảm. Em rửa mặt thay quần áo đi, anh xuống nhà trước đợi em. Anh luôn thấy mình như đang mơ, cô không tin người đàn ông như Tế Xuyên lại là chồng mình, ngay cả giọng nói dịu dàng ấm áp như vậy. Ông trời ban cho cô của hời rồi. Cô cười tươi như hoa, nói với anh được. 10 phút sau, anh thay quần áo rồi xuống nhà. Xuyên trong bộ quân phục ngồi trên bàn ăn, tay cầm sấp tài liệu đọc rất chăm chú. Về mặt anh lạnh lùng, ngay cả góc cạnh cũng sắc bén. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cầu thang, anh đặt tài liệu nhìn phía cô, đứng dậy kéo ghế cho cô rồi cười nói. Anh ngồi xuống cười với anh. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng à? Anh ngồi đối diện cô, nghe vậy ngạc nhiên nhớn mày mỉm cười nhìn cô. Hôm nay có cuộc họp quan trọng, có thể về muộn đấy, nên em ngủ trước không cần đợi anh. Tối qua anh nói với em rồi đấy. Ủa, khi nào? Hiện tại nhà ăn chỉ mỗi cô với anh, dì Hoa thì đang loay hoay dưới bếp. Anh hạ giọng. Khi em vừa hét, vừa ngồi trên người anh ấy. Vừa hét, vừa ngồi trên người? Lại còn có cái cảnh tượng xấu hổ vậy sao? Cô nghĩ đến cảnh tượng nào đó, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ bừng, sau đó lập tức im bặt. Thấy cô ngượng ngùng, anh không nói thêm gì, chỉ lấy bát canh gà đưa cho cô rồi khéo léo chuyển chủ đề. Hôm qua em nói chuyện với Vạn Tình không được vui à? Đêm qua anh thấy cô tâm trạng phức tạp, lúc rất vui lúc khóc nức nở, còn nhắc đến Vạn Tình. Anh đoán hôm qua khi họ gặp nhau chắc chắn là có chuyện rồi. Vạn Tình á? Đúng, Nhạc mới nhớ nguyên nhân chính là Vạn Tình. Hôm qua cô lái xe về căn hộ của bản thân. Đến nơi khi vừa gửi tin nhắn xong, Tế Xuyên nhìn thấy Vạn Tình chuẩn bị đưa tay quét vân tay mở cửa căn hộ. Bảo bối. Ánh gọi Vạn Tình một tiếng. Cô ấy quay lại đôi mắt rưng rưng nhìn cô. Tình mếu máo chạy đến ôm lấy cô. Tôi đói quá, từ qua ăn giờ chưa ăn gì ấy. Ánh vừa nghe đã hiểu. Cô vuốt vuốt lưng bạn an ủi. Mì nhá. Ừ, mì thịt bò, nhiều thịt vào, tớ cần bổ sung máu. Phía dưới căn hộ có quán mì rất ngon, là quán mì quen thuộc cả hai thường ăn. Anh lấy điện thoại gọi một cuộc, 15 phút sau nhân viên mang tới. Tình cắm cúi ăn mì, anh đẩy ly nước ép đến trước mặt bạn. Ăn từ từ thôi. Tình vừa ăn vừa rơi nước mắt. Thấy vậy anh hỏi, hôm ấy cậu với cậu Tôn nói chuyện gì rồi? Tình không ăn nữa, đưa tay lau nước mắt. Xin lỗi cậu, thực ra tôi có chuyện giấu cậu. Giấu chuyện gì? Chính là chuyện Vạn Tình và Dĩ Tôn lập ra bản hợp đồng hôn nhân. Chuyện này Tình không phải muốn giấu, nhưng cô ấy không dám nói với anh. Cô ấy sợ anh không đồng ý để cô ấy làm vậy. Tình quá yêu Dĩ Tôn. Khi đó cô ấy chỉ đơn giản nghĩ thời gian cảm hóa được anh. Cô ấy muốn biến giả thành thật, đợi thành công rồi nói với anh không muộn. Tiếc là đến cuối cùng thất bại mà nói ra với anh thôi. Ban đầu tớ định sẽ nói với cậu, nhưng khi đó tớ không có nhiều thời gian. Tớ sợ cậu phản đối. Dù gì tớ lợi dụng việc bà ngoại của cậu bệnh để nghỉ kết hôn với Dĩ Tôn. Cậu biết rồi đấy, Dĩ Tôn không dễ dàng gì mới đồng ý. Tớ chỉ muốn giành lấy cơ hội cho mình. Kết quả vẫn là thua rồi. Tình dùng đũa chọc bát mì, chẳng còn vẻ hứng thú nữa. Cô ấy cố nuốt thêm một ít, lồng ngực khó chịu. Sau đó cầm cốc nước cam uống một ngụm. Dù sao anh ấy không yêu tớ, trong lòng không buông bỏ được người khác, tớ cố chấp thêm cũng chỉ vô nghĩa thôi. Anh im lặng thầm lắng nghe, sau đó hỏi lại một câu. Vương Dĩ Tôn đồng ý à? Tình cười gượng. Đồng ý hay không thì giao ước bọn tớ cũng chỉ có 3 năm, qua mấy tháng nữa là đúng hẹn. Bây giờ không kết thúc thì khi đó cũng phải kết thúc. Anh, tớ không muốn cố gắng thêm. Tớ không muốn chạy theo Dĩ Tôn nữa. Anh không trách Vạn Tình. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Cô biết Vạn Tình yêu thương Dĩ Tôn nhiều thế nào. Cô hiểu cho cô ấy. Sau khi xác định Vạn Tình thực sự muốn kết thúc với cậu mình, anh hỏi cô ấy có dự định gì trong tương lai. Quả thực Tình nghĩ đến vấn đề này tối qua. Tớ sẽ dọn khỏi Thượng Uyển, cũng nghỉ việc ở Vương Thị. Tình học quản trị kinh doanh. Vốn dĩ cha mẹ cô muốn sau khi tốt nghiệp với công ty gia đình hỗ trợ anh hai cô, nhưng cô từ chối đến Vương Thị làm việc. Ban đầu cô làm ở vị trí thực tập, Dĩ Tôn cũng không để ý đến cô, cũng không công khai quen biết cô ở công ty. Để khi bọn họ kết hôn, anh đối xử với cô như nhân viên bình thường. Anh nghĩ một công chúa như cô đến đây để chịu khổ cực ít hôm, để khi chịu không nổi tự giác mà rời đi. Kết quả cô kiên trì 2 năm, hiện tại là trưởng phòng kế hoạch, làm việc rất tốt và có hiệu quả. Bây giờ cô và anh sắp không còn danh phận, tiếp tục ở lại khiến cả hai khó xử thôi. Anh đứng lên, đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh Vạn Tình, ôm lấy bạn trong lòng. Thôi được rồi, không tiếp tục thì không tiếp tục. Nói xong, cô ôm lấy mặt Tình, nói ra dự tính. Tình à, tớ định mở một phòng triển lãm. Tớ muốn có cuộc sống mới với Tề Xuyên. Cậu xem, cuộc sống của tớ trước đây bế tắc đến chừng nào. Tớ chẳng có ai bên cạnh yêu thương. Nhưng mà tớ có cậu. Cậu chính là người thân của tớ, là người quan trọng nhất với tớ. Cho nên tớ thực lòng muốn cậu sẽ hạnh phúc ấy. Từ giờ sống vì chính mình thôi được không? Cậu muốn làm gì thì cứ làm, tớ ủng hộ cậu. Dì Tôn thối tha không biết trân trọng cậu. Để cho anh ta thấy anh ta ngu ngốc đến mức nào. Ngày mai dọn đi rồi viết đơn xin việc, ném thẳng vào mặt anh ta. Sau đấy tớ sẽ nuôi cậu. Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo, bên trong căn phòng ấm áp vô cùng. Tình và Ánh là bạn thân từ nhỏ, gia đình cô ấy thân thiết với nhà ngoại của Ánh. Cả hai còn học cùng mẫu giáo cho đến trung học mới tách nhau ra. Tuy ở xa, họ luôn giữ liên lạc. Mỗi năm Tình đều sang Birmingham vài lần thăm Ánh. Cô ấy luôn hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cô. So với những người lục gia, Tình chính là người thân của Ánh. Trước đây tớ chỉ vẽ vời, không mấy để tâm đến nó. Đôi lúc chẳng tìm được chút linh cảm nào ra hồn. Nhưng gần đây tớ muốn bắt đầu lại. Muốn đường hoàng làm công việc tử tế. Tớ cần một cộng sự đáng tin và hiểu mình. Cho nên Tình này, muốn làm cùng tớ không hả? Tình không biết vì sao mình khóc, nhưng cô không thể ngừng rơi nước mắt. Có lẽ vì bao năm nỗ lực vì tình yêu cuối cùng chả đi đến đâu. Hoặc có lẽ vì câu nói sống vì chính mình của Sơ Ánh. Trong căn hộ trống trải, cô ôm lấy Ánh khóc rất lâu, khóc đến nức nở trong lòng. Đúng là nên bắt đầu lại, bắt đầu với cuộc sống dành riêng cho chính mình, chỉ vì bản thân mình mà sống. Chiều đó sau khi nói chuyện với Ánh xong, Tình quay trở về Thượng Uyển dứt khoát dọn đồ rời đi. Nhưng Tình bây giờ lại rất hối hận vì trước đây mang nhiều đồ đến như vậy. Vừa dọn cô vừa bực mình. Sao nhiều đồ thế nhỉ? Cô có nhiều đồ khi chuyển đến, và sau khi chuyển đến cô mua đủ thứ lấp đầy nơi này. Khi đó tại sao Dĩ Tôn không cản cô chứ? Đáng ghét thật. Biết có ngày hôm nay, cô nhất định chẳng thèm bày trí nơi này làm gì. Bây giờ đồ nhiều đến nỗi thậm chí không thể đóng gói hết được. Cứ như vậy thì làm sao đi ngay được đây? Cô thực sự mệt mỏi với chúng, nhưng vẫn bướng bỉnh tuyên bố cô sẽ chuyển đi vào tối nay. Dì Tôn không giúp cô. Khi dì Mai muốn đến giúp bị anh xa việc khác, anh chỉ đứng bên cạnh nhìn cô. Cô không biết anh ta làm vậy có phải để chế giễu cô không. Nhưng khi thấy cô vội vã muốn đi, dì Tôn nắm tay cô khẩn khoản hỏi. Ngày mai hãy đi được không? Giờ em đi thì đi đâu? Một mình ở khách sạn không an toàn. Ngày mai anh giúp em đóng gói đồ đạc. Cô chẳng muốn. Nếu cô chậm trễ, cô sợ mình đi không nổi. Bây giờ phải đi ngay và luôn. Không khi nào tốt hơn chính lúc này. Em không ở khách sạn, em dọn về căn hộ của mình. Anh nghe xong phản đối. Căn hộ của em cách nơi này 1 giờ lái xe. Nhưng đó là anh lái. Còn em? Không được, trễ rồi, tự mình lái xe không an toàn. Đâu liên quan gì đến anh. Em có thế nào thì cần anh quản à? Đừng quên chúng ta hiện không có mối quan hệ gì hết. Anh nhìn cô vẻ mặt lo lắng, không nói nên lời. Những điều cần nói đã nói hết rồi, nhưng cô nhất quyết muốn kết thúc thế này. Thấy cô quyết tâm, anh đành giúp cô đóng gói đồ đạc. Anh không ngờ lại có nhiều đồ đạc đến thế, cả chục cái thùng to. Em đóng gói hành lý rồi đi trước. Ngày mai em đến chuyển đồ. Anh cho em để nhờ một đêm nhé. Xin lỗi vì làm phiền anh. Giọng điệu anh có chút mệt mỏi. Muộn rồi, em nhất định phải đi như thế à? Cô không trả lời mà xách vali rời đi. Dị Tôn hiếm khi nổi cơn tanh bành, giật lấy vali rồi hét lớn. Sao em bướng bỉnh thế nhở? Anh đã nói muộn rồi, em tự mình lái xe, lỡ có chuyện gì thì sao? Chúng ta không có mối quan hệ gì à? Nhưng đã tổ chức hôn lễ, trên danh nghĩa vẫn là chồng em. Nếu để em xảy ra chuyện, anh ăn nói thế nào với gia đình em? Em gấp gáp đến mức không thể đợi đến ngày mai. Ngày mai nghỉ một ngày, ngày mai giúp em dọn. Rõ bản tình, em không xem anh là chồng em cũng được. Vậy anh dùng thân phận cấp trên của em. Em không nghe lời cấp trên đấy à? Sao lại hung dữ như thế? Sao lại nói chuyện vô lý như vậy? Nhìn anh tức giận, cô thực không dám rời đi. Cô đặt vali sang một bên, rồi nhỏ giọng nói, ngày mai sẽ chuyển đồ đi. Sau đó chạy trốn trong phòng ngủ không để ý đến anh. Anh cũng kiệt sức mà ngã xuống sofa. Chưa bao giờ thấy cô như thế, nhưng chẳng có cách nào. Cô ấy nhất định muốn rời đi. Dị Tôn cảm thấy dạo này tinh thần mình không ổn, cảm thấy nó khó ngủ vô cùng. Hai ngày nay anh chỉ ngủ được vài tiếng, nhưng đêm qua thì thực sự là không ngủ nổi. Anh đi qua đi lại phòng ngủ Vạn Tình, nhìn chăm chăm cửa phòng của cô đến tận sáng. Cô ấy ngủ rất ngon, nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại. Cứ nghĩ đến việc hôm nay cô dọn đi, anh trằn trọc đến mức thức suốt đêm. Sáng nay thức dậy cạo râu rửa mặt, Nhìn bản thân trong gương, anh cảm thấy mình trở nên nhiều thăng trầm hơn. Anh trông có vẻ hốc hác đi chút, nhưng vạn tình thì trông phấn chấn. Cô ấy thậm chí còn dậy sớm để trang điểm. Khi Dĩ Tôn rời khỏi phòng ngủ, cô ấy cũng từ phòng ngủ bên cạnh đi ra. Cả hai nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Anh mở lời trước. Ăn sáng đi, dì Mai nấu ăn xong rồi đấy. Ăn rồi đi cũng không muộn. Cô cúi mặt nhìn cái váy trên người mình. Cô chỉnh trang nó một chút, sau đấy từ chối. Không cần đâu, em sẽ dọn đi luôn. Dĩ Tôn nổi giận. Em nóng lòng muốn rời đi đến thế à? Bây giờ mấy giờ? Chưa đến giờ làm việc bình thường mà em đã muốn đi. Chỉ ăn bữa sáng thôi, xem như ăn một bữa chia tay cũng không được à? Nghe anh nhắc bữa ăn chia tay, bữa ăn này bỗng mang ý nghĩa đặc biệt. Cô ấy cũng không từ chối. Như thường lệ, tình đi xuống lầu, ngồi nghiêm chỉnh trên bàn để cùng anh ăn bữa cuối cùng. Dì Mai nấu súp cô yêu thích, còn có cả bánh chẻo, một cốc sữa đậu nành và vài món khác. Tất cả là những món cô hay ăn. Trước đây Dĩ Tôn hay nói là cô ham ăn toàn những cái món mà không tốt cho sức khỏe. Vậy mà hôm nay anh bảo dì Mai chuẩn bị hết cho cô, nói là cùng ăn sáng, nhưng anh chỉ ngồi nhìn cô ăn. Tỉnh rưng rưng nước mắt nhìn bàn ăn, cô cắn chặt môi, cố gắng mạnh mẽ không khóc. Sao mà phải khóc? Cô sắp rời xa kẻ không trân trọng mình, rời khỏi nơi không thuộc về mình, phải vui mới đúng. Tỉnh không muốn làm phiền Dĩ Tôn, tối qua cô gọi điện cho công ty chuyển nhà. Ăn sáng xong, nhân viên dọn nhà đến trước cổng biệt thự. Dì Tôn muốn giúp nhưng không thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn nhân viên khiêng từng thùng đồ của Vạn Tình đi xa khỏi nhà, vẻ mặt đầy u ám. Sau khi Tình dọn sạch đồ đạc xong, cô trả lại chìa khóa cho anh, còn bước đến cổng lớn tự xóa dấu vân tay bản thân, đưa toàn bộ những thứ liên quan đến căn biệt thự cho anh. Dì Tôn nhìn cô đôi mắt đỏ hoe, không biết do tức giận hay vì đêm qua ngủ không ngon, đôi mắt anh đỏ ngầu. Tình quay người định lên xe rời đi, nhưng chỉ vừa quay lưng, cô như nhớ ra gì đó căn dặn anh. Ngăn thứ hai trên kệ tủ đầu giường của anh có lọ thuốc giải rượu. Nếu anh uống say, nhớ uống 2 viên rồi hãy ngủ nhé. Nếu không sáng hôm sau thấy đau đầu đấy. Ngừng lúc cô nói tiếp, nhưng mà anh nên hạn chế uống rượu. Trong nhà ít người, uống say lỡ may có chết rồi không ai biết đâu. Trước đây khi anh say, cô đi sang phòng chăm sóc anh cả đêm, cẩn thận nấu canh giải rượu cho anh. Chưa từng để anh phải dùng đến thuốc giải rượu. Hôm qua lúc lái xe, không hiểu sao cô mua nó rồi đặt trong ngăn tủ cho anh. Ừ thì cô lo cho anh là sự thật, chả có gì phải phủ nhận. Nói xong, cô dứt khoát mở cửa xe tạm biệt. Tạm biệt chồng cũ. Thực ra dạo gần đây, Tình ngủ không ngon giấc. Thậm chí cô thức trắng đêm, cô không ngủ và cảm thấy kiệt sức. Cô phải uống melatonin để ngủ. Sáng nay cô cảm thấy đau đầu. Có lẽ cô thích anh quá lâu, lãng phí 2 năm cho anh mà họ không thể đến được với nhau. Cô trang điểm để che lại quầng thâm mắt, sự nhợt nhạt trên khuôn mặt mình. Anh là tình đầu của cô, lần đầu tiên chia tay, tất cả kết thúc trong thất bại với người mà cô yêu đến điên dại. Nhưng một nỗi đau ngắn ngủi hơn nỗi đau dài, bây giờ thì đau, nhưng có lẽ sau này sẽ tốt hơn. Mùa đông ở Giang Thành hiếm khi có mưa, vừa hay tối nay là ngày hiếm hoi đó. Trời đen như mực không thể tan, sấm rền không ngớt, gió rít gào mưa như chút nước. Một ngày như thế, Tế Xuyên có hẹn với Dĩ Tôn. Bọn họ thường chọn nhà không quá xa hoa, một phòng bao riêng lớn nhất, bên trong rượu vang, thuốc lá, xì gà ngon nhất, mùi trà thoang thoảng nhưng không giấu được mùi tiền. Đồ ăn ở đây rất ngon, vị trí có chút khó tìm nhưng là nơi hẹn cố định của cả hai. Không khí lạnh tràn vào hành lang, Dĩ Tôn không biết đến đây từ khi nào, nhưng khi Tế Xuyên bước vào, trong phòng ngập tràn mùi khói thuốc lá nồng nặc, gói thuốc lá trên bàn cũng vơi đi một nửa. Vừa thấy vẻ mặt sầu bi của Dĩ Tôn, Tế Xuyên chậm rãi cởi áo vest đặt sang một bên, rồi đi đến mở cửa sổ để khói thuốc bay ra ngoài. Cuối cùng ngồi xuống rồi nói trước một câu. Có chuyện gì nói nhanh, một tiếng nữa tôi đi đón vợ mình về nhà. Dĩ Tôn khóe môi giật giật, rất muốn chửi Tế Xuyên, nhưng nhớ đến vợ cậu ta chính là cháu gái mình thì đành nén cơn giận xuống. Có sắc quên bạn, Tế Xuyên, tôi muốn tuyệt giao với cậu. Tế Xuyên bình thản cầm ly nước hớp một hơi. Cậu sẽ không làm được. Nói xong, anh đưa tay sờ lên cổ còn dấu hôn đêm qua mà anh để lại. Thú vui gia đình, niềm hạnh phúc khi có vợ. Cậu làm sao mà hiểu? Dĩ Tôn lừa anh. Cậu dám nói à? Cậu càng lúc càng quá đáng, đừng có phát cậu lương. Thực sự tởm chết đi được. Anh khẽ cười, tỏ vẻ không quan tâm. Do cậu không biết trân trọng. Dĩ Tôn thở dài. Bạn Tình dọn đi rồi. Sau khi khoe ân ái, Tế Duyên chỉnh lại sơ mi hỏi một câu. Bạn Tình dọn đi á? Cậu buồn bực làm gì? Đúng, anh ta buồn bực vì điều gì? Trước kia cậu có lạnh nhạt với bạn tình thế nào đi nữa, cô ấy không từ bỏ cậu. Lần này cô ấy chủ động nói chuyện với cậu, muốn kết thúc cuộc hôn nhân không có thực. Vậy là sao? Điều này có ý nghĩa là gì? Dị Tôn đương nhiên biết, chuyện xảy ra với Kiều Nam tối đó thực sự khiến Vạn Tình đau lòng. Cậu đừng quên, từ nhỏ Vạn Tình được gia đình cưng chiều như cô công chúa. Cha mẹ anh chị em đều rất sủng cô ấy. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chỉ toàn bị cậu đối xử bất công. Cậu là rào cản duy nhất trong cuộc đời cô ấy. Nếu không vượt qua được, tôi nói cho cậu biết, cậu không thể gặp lại cô ấy nữa đâu. Gia đình họ Doãn cũng rất có tiếng, là một trong những gia đình giàu có bậc nhất ở Giang Thành. Tình chưa từng chịu khổ, thứ khiến cô đau khổ nhất chính là sự lạnh lùng của Dĩ Tôn. Ý cậu là gì? Tề Xuyên hít một hơi, đặt cho anh ta một câu hỏi ngược lại. Cậu nghĩ Ánh và Vạn Tình tính cách giống nhau không? Dĩ Tôn sững sờ, sau đó lắc đầu. Không giống. Tề Xuyên đồng tình. Vạn Tình từ nhỏ có gia đình làm chỗ dựa, nhưng Ánh thì không. Cho nên một khi gặp chuyện, nếu Ánh tự mình vượt qua, Vạn Tình sẽ quay về với gia đình mình. Tính cách con người được gia đình tác động mà hình thành. Vạn Tình có nơi để quay về. Nếu cô ấy mệt mỏi, cô ấy luôn có gia đình ủng hộ. Cậu làm tổn thương cô ấy đến thế, cậu nghĩ cô ấy tiếp tục ở lại Vương Thị làm việc để mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt khốn kiếp của cậu à? Không, Dĩ Tôn cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng anh ta không tin Tình sẽ nỡ từ chức. Rời khỏi Thượng Uyển thì là lẽ thường, nhưng còn từ chức chắc không đâu. Cô ấy cố gắng nhiều vậy, đâu thể nói đi là đi. Căn phòng này được bao trọn, cả Tế Xuyên và Dĩ Tôn không lên tiếng, sự im lặng cứ thế kéo dài. Tề Xuyên mắt chéo chân, hai tay đặt trên đùi, anh ngả người ra ghế, đôi mắt sắc bén. Dĩ Tôn, chuyện của cậu với Vạn Tình tôi không thể can thiệp, dù sao là chuyện riêng của cậu, nhưng với tư cách anh em thân thiết, tôi nói với cậu vài lời. Dĩ Tôn trầm mặc, ngẩng mặt lên nhìn Tề Xuyên. Trước hết về Phương Kiều Nam, 10 năm rồi, cậu làm tròn trách nhiệm mà một người thân nên làm với cô ta. Trước đây tài trợ học bổng, sau này giúp cô ta phát triển sự nghiệp, đầu tư vào nhà hàng Kim Mạch để cô ta quản lý. Cho đến những điều nhỏ nhặt từ cảm xúc thông thường, cậu cũng đích thân chăm sóc. Thực sự mà nói có chút quá mức. Cậu không phải người yêu, không phải chồng. Nếu Kiều Kiều còn sống và cậu kết hôn với cô ta, cậu là anh rể của Kiều Nam, anh rể cũng không đối xử tốt với em vợ đến thế. Chuyện của cậu và Kiều Kiều có vấn đề gì đi chăng nữa, không phải là lỗi của cậu. Đừng dày vò bản thân lâu thế, đặc biệt là sau những gì Kiều Nam làm với Vạn Tình. Nói đến đây, Tế Xuyên lắc đầu ngán ngẩm. Cậu biết rõ Vạn Tình thích cậu thế nào. Những chuyện cô ấy phải chịu, đổi lại là người khác, chắc chắn cậu không có cửa cưới được cô ấy. Dù hôn nhân cả hai là giả, nhưng cô ấy vì cậu nhẫn nhịn rất nhiều. Cậu nên tự biết cân nhắc ai mới là người thiệt thòi. Dì Tôn im lặng không nói. Thực ra tối đó anh nhận lời đưa Nam lên nhà chính để cảnh cáo cô ta không được làm những chuyện như vậy với Vạn Tình. Bằng không sẽ không quan tâm đến cô ta nữa. Bế cô ta đi vào nhà cũng là vì thấy cô ta chậm chạp, còn dính sát người anh. Anh sợ Vạn Tình nghĩ ngợi, cho nên dứt khoát giải quyết sách gọn cô ta đi. Tề Xuyên lại nói, thật ra ban đầu dù biết hai người kết hôn là giả, nhưng tôi không phản đối. Cậu biết tại sao không? Không cần đến câu trả lời, Tề Xuyên cho đáp án. Vì Vạn Tình thực sự là người thích hợp nhất với cậu. Tôi thực lòng mong khi ở cùng cô ấy, cậu có thể tỉnh ngộ, sớm buông bỏ Kiều Kiều và sống cho mình. Tuy nhiên gần 3 năm rồi cậu vẫn thế. Cho nên bây giờ khi nghe cậu nói Tình bỏ cậu mà đi, tôi cũng không phản đối. Bởi vì cậu vẫn rất cứng lòng, vẫn rất cố chấp vì ý nghĩ của bản thân. Vậy thì cậu nên buông tha cho người ta, đừng làm cô ấy chịu tổn thương. Đầu Dĩ Tôn mắt đầu đau. Từ lúc ngủ dậy đến giờ, anh cảm thấy mình như sắp nổ tung cả đầu. Thực ra mấy nay anh ta không ngủ được, nhìn căn nhà trở nên trống vắng, cảm thấy bực bội khó hiểu. Không hiểu sao nhưng chỉ cảm thấy bực bội, cực kỳ bực bội. Vạn Tình rời đi, cậu sẽ hối hận đấy. Nhưng đó là lựa chọn của cậu, cậu phải tự nhận lấy. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu Ánh vì Vạn Tình không nhìn mặt cậu, tôi có thể đứng về phía vợ. Tôi có lạnh nhạt với cậu, cậu đừng trách tôi. Cái gì? Dì Tôn nghe chỉ muốn chửi thề. Cháu ruột trở mặt không nói, đến người anh em thân thiết mấy chục năm cũng định bỏ chạy ư? Cảnh cáo xong, Tế Xuyên đổi chủ đề. Nhớ người đàn ông trong vụ tai nạn xe của mẹ và em vợ tôi không? Mẹ vợ, em vợ á? Không phải là chị ruột, cháu trai của Dĩ Tôn à? Tế Xuyên thay đổi cách gọi nhanh thật. Suýt chút nữa Dĩ Tôn không nghĩ ra được mẹ vợ của Tế Xuyên là ai. Đương nhiên là nhớ. Tên khốn đó chết cũng thanh thản, còn dám hất nước bẩn lên người chị ấy. Đúng là lũ khốn. Tế Xuyên nhìn ra cửa sổ, tay gõ theo nhịp. Tôi tìm ra manh mối. Trong lúc điều tra về việc Ánh bị nhốt ở nhà kho năm xưa, vô tình tìm được ổ khóa cũ bị bùn đất chôn vùi. Dấu vân tay đã xác định. là cùng một người. Tiếc là hắn đã chết, nhưng tôi cho người tiếp tục điều tra, nhất định có tiến triển. Dĩ Tôn đập bàn phẫn nộ. Tôi nói mà, anh không thể nào nói dối. Con bé nó nhát lắm, không thể tự mình đi ra sau núi rồi ở tận đó hai ngày. Chính là bà Thư, tìm được bằng chứng, tôi xé ả ta ra thế nào. Tế Xuyên ánh mắt khó đoán. Cũng không dễ như vậy. Trước mắt không có dấu vết nào liên quan bà ta, hai tay đều rửa rất sạch. Tế Xuyên uống ngụm nước. Nhưng dù sạch đến mấy, tôi không để bà ta thoát được. 9 giờ tối, Tế Xuyên lái xe đến trung tâm mỹ thuật ở đường Du Sơn đón Sơ Ánh. Hôm nay cô có hẹn với một số bạn học cùng chuyên ngành đến đây xem triển lãm tranh, sẵn tiện muốn học hỏi để tìm thêm vài chất liệu cho dự định sau này. Trời bắt đầu mưa, mưa phùn chưa tạnh. Ánh vừa thấy xe Tế Xuyên vội vã bước đi, tay cầm ô, mắt nhìn phía anh khuôn mặt rạng rỡ. Trên xe, trừ chuyện điều tra vụ án, Tế Xuyên kể lại những gì anh nói với Dĩ Tôn về Vạn Tình. Anh nghe xong đặc biệt tò mò. Phương Kiều Kiều, người này anh không còn quá xa lạ. Cô ấy là Bạch Nguyệt Quang của Dĩ Tôn. Bọn họ yêu đương từ thời trung học, sau đó chia tay khi cậu cô lên năm 2 đại học. Nguyên nhân Kiều Kiều lựa chọn đi du học. Tốt nghiệp xong cô ấy quay về, bọn họ có gặp lại. Cô ấy nói muốn hàn gắn, nhưng Dĩ Tôn dây dưa mập mờ không rõ, cũng không xác định mối quan hệ. Sau đó chưa đến một năm, Kiều Kiều mất, nghe nói vì tai nạn máy bay. Vậy liên quan gì đến Vương Dĩ Tôn nhỉ? Việc gì mà phải day dứt? Lại còn chăm sóc em gái suốt 10 năm rồi, chẳng nhẽ không đủ? Anh không bàn luận gì về chuyện đó, cô chỉ cười gượng. Đó là cuộc sống, là lựa chọn của cậu cô không can dự. Hơn nữa Vạn Tình có quyết định của cô ấy, thôi thì cô ủng hộ bạn mình. Cô chỉ nói về dự định mở trung tâm mỹ thuật của mình với Tế Xuyên. Anh nghe xong ủng hộ cô, còn hỏi cần anh giúp gì không, nhưng cô nói là không cần. Cô không muốn anh thêm bận rộn. Cô biết anh không có nhiều thời gian. Hơn hết, đây là việc riêng của cô tự mình giải quyết. Anh chỉ cần cho cô dựa hơi quyền lực của anh là giúp cô nhiều lắm rồi. Vậy là sau khi cô quay về nhà từ tối đó, cô bắt đầu bận rộn liên tục 2 tháng. Vạn Tình viết đơn xin nghỉ việc. Tuy cô ấy không ném thẳng vào mặt Dĩ Tôn, nhưng cũng ném thẳng vào người anh ta, khiến anh ta gần như hóa đá. Dĩ Tôn không làm gì được, chỉ đành nhìn cô rời đi. Tế Xuyên nói đúng, anh không thể tiếp tục làm tổn thương cô ấy. Còn về việc công bố hai người ly hôn, Dĩ Tôn nói cho anh ta thêm chút thời gian. Hiện tại có nhiều hợp đồng cần bàn giao. Nếu công bố ngay lúc này, ảnh hưởng đến công ty. Người ngoài nghe là biết bịa đặt, tất cả là sự ngụy biện của Dĩ Tôn, nhưng Vạn Tình không nhận ra. Cô nói được, dù gì cũng không quan trọng, cho nên cô chưa nói với gia đình, đợi thêm một thời gian nữa nói cũng không muộn. Lục Nghị thời gian này gọi điện cho anh liên tục, không uy hiếp răn đe mà giọng điệu thành khẩn. Có gái ơi, sắp đến năm mới rồi đấy, đêm giao thừa chắc hai đứa về bên nhà thông gia. À, cũng đương nhiên nhỉ, đó là điều nên làm. Gả vào Chu gia rồi thì nên chu toàn gia đình chồng mới đúng lẽ phải. Nhưng tối mùng 1 con mang Tế Xuyên về nhà ăn cơm được không? Cả nhà ai cũng nôn nóng gặp hai đứa. Bà nội cũng nhớ con, mong con về cùng với con rể. Đây không phải cuộc gọi đầu tiên từ ông Nghị. Thực ra sau khi bọn họ công khai gây náo loạn nhà họ Lục, sáng hôm sau ông Nghị nôn nóng gọi điện cho cô, hỏi xem mọi chuyện thế nào. Nhưng cô không trả lời, còn ngắt máy ngang. Ông đương nhiên mất kiên nhẫn, tự mình tìm đến tận Bắc Vãn mà gặp cô. Tiếc là cô kín cổng cao tường, cho người đóng chặt cửa thả chó, chứ nhất quyết không ra tiếp khách. Ông Nghị hậm hực quay về, nhưng không bỏ cuộc, liên tục nhắn tin gọi điện cho cô. Cuối cùng cô chặn luôn số ông ta. Lục Nghị hết cách, đích thân gọi điện cho Tế Xuyên. Kết quả bị con rể phũ phàng một câu. Tôi chỉ nghe theo vợ, cô ấy muốn thế nào tôi sẽ như thế. Thôi được rồi, con gái ông nó lợi hại. Đến cả Chu Tế Xuyên nó có thể điều khiển, khiến cho anh nghe theo răm rắp. Vậy thì ông phải hạ mình xuống nước. Mỗi ngày cho người đến Bắc Vãn đợi ánh, nhưng không có cách nào có thể tiến gần được cô. Sau đó không lâu, ánh đột nhiên nổi hứng bỏ chặn, cho nên ông mới có thể gọi được. Dù ông không biết con nha đầu này toan tính chuyện gì, nhưng nói chuyện được với cô là tốt rồi. Tuy nhiên cô nghe ông nói xong chỉ thêm buồn nôn. Câu thứ nhất con rể, câu thứ hai nhà thông gia, câu thứ ba nhớ cô, không quên nhấn mạnh thêm hai từ con rể. Không phải ông chỉ nôn nóng được gặp cha mẹ chồng cô à? Bà nội nhớ cô. Ôi trời đất ạ, từ khi nào mấy người nhà đó biết nhớ cô? À thì ra, từ khi cô gả cho Tế Xuyên làm con dâu Chu gia. Cô khinh, lần này cô không tự ý ngắt máy mà không nói một lời. Hiện tại tôi bận, không có thời gian. Cái này là sự thật, cô hiện bận cho trung tâm mỹ thuật của mình. Ông Nghị tức giận, nhưng có nói được gì đâu. Được, có gái ông giờ thành vợ cục trưởng, bận rộn cũng phải thôi. Mềm không được, chuyển sang uy hiếp. Hai đứa đăng ký kết hôn gần 2 tháng. Con còn là đại tiểu thư Lục gia, kết hôn phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đâu thể qua loa tùy ý theo người về nhà như thế. Con không thấy mất mặt à? Nhà họ Chu nghĩ con không có gia đình, họ xem thường con. Làm gì có ai gả đi không cần cha mẹ. Vậy thì vừa hay, nhà mẹ tôi chẳng phải nhà họ Vương à? Cậu ruột của tôi còn sống khỏe, đến khi đó tôi nhờ cậu ấy ngồi mâm trên nhận rượu thay mẹ mình cũng được. Nhà họ Lục có ai là mẹ tôi đâu, ông lo mà làm gì. Ánh, đừng có cứng đầu, đừng tưởng hiện tại cha không làm gì được con. Ông đương nhiên không làm gì được tôi. Nếu làm gì được, không gọi điện hết xuống nước rồi hù dọa tôi như thế. Nè lão Lục, nể tình trong người tôi có nửa dòng máu của ông, tôi nhắc nhở ông nhé. Chồng tôi là Chu Tế Xuyên, cha chồng tôi là Chu Tế Lâm, anh chồng tôi là Chu Bách Long. Ông thử động vào tôi xem, Lục thị liệu yên ổn được không nhỉ? Cái con nhà đầu này, được lắm. Chưa gì biết cách dựa vào nhà chồng quay lại cắn ông. Lão Lục, tôi chính là thích sống như thế. Tôi chính là thích gả cho Tế Xuyên một cách âm thầm, được chưa? Nếu ông thích rầm rộ, chờ đến lúc gả Ân Hy rồi chuẩn bị rầm rộ đi. Còn về mất mặt và xem thường, ngại quá. Nhà chồng tôi rất tốt, họ tốt hơn các người gấp trăm lần. Cha chồng tôi tặng đồ cổ cho tôi, mẹ chồng tôi đích thân đến nhà nấu đồ bổ chăm sóc tôi. Mỗi tuần còn ăn cơm cùng nhau một lần nữa. Bọn họ định tổ chức lễ cưới cho bọn tôi và cũng có ý định đến Lục gia, nhưng tôi từ chối rồi. Tôi nói tôi với Lục gia hiện tại quan hệ không tốt, các người không thích tôi, cũng không thích tôi kết hôn với con trai họ, cho nên không gặp nhau nữa. Làm nào bây giờ? Họ hiện tại rất thương tôi vì những ấm ức mà tôi phải chịu, chứ không giống như các người chỉ biết bắt nạt tôi. Lần này cô nói nhiều, khoe mẽ mình hạnh phúc được yêu thương thế nào ở nhà chồng. Đích thực cô đâu có nói dối nhiều đâu. Ông Lâm đêm Giáng sinh tặng đồ cổ cho cô, chỉ là cô chọn loại giá trị thấp mang về nhà. Mẹ chồng thương cô, vài hôm đến nhà hầm canh, mang tổ yến bồi bổ cho cô, nói cô gầy, rồi chăm chỉ làm việc nên rất sót, bà dặn cô phải ăn uống nhiều hơn vào. Dù cho bà không thể hiện rõ, nhưng cô đoán bà mong có cháu đây. Cả ông Lâm và bà Tuyết nhiều lần nhắc đi nhắc lại việc tổ chức hôn lễ, rồi sang nhà gặp mặt gia đình của Ánh. Nhưng Tế Xuyên nói đợi qua Tết Nguyên Đán, hiện tại cả hai đang bận. Tế Xuyên là theo ý nguyện của Ánh, cô nói đợi sau Tết để hai nhà gặp nhau, dù gì cũng là nghi thức, không thể không làm. Cô có chán ghét nhà họ Lục đến đâu thì phải nghĩ cho Tế Xuyên, anh thân cục trưởng, nhưng cưới vợ im lặng đến thế, sợ người ta nghĩ không tốt về anh. Rõ ràng cô xin anh, nhưng cuối cùng người mang tiếng xấu lại là anh. Còn về phần sau, cô bịa ra hù dọa lão Lục chính là để ông ta ăn ngủ không yên. Đúng là ông ta ăn ngủ không yên trong suốt thời gian rồi. Nhà họ Cố bắt đầu lạnh nhạt với Lục gia, hợp đồng bị hủy nhiều, thua lỗ không ít. Tiếp tục thế này, e là cái ghế đồng sự trưởng của ông rơi vào tay đứa em cùng cha khác mẹ của ông mất. Để khi phòng triển lãm của anh hoàn thành, cũng đã gần giao thừa, ông nghĩ không bỏ cuộc gọi cho cô lần nữa. Con gái ngoan, mang Tế Xuyên về đi, muốn gì cha đáp ứng cho con. Cái này là ông ta tự nói nhé. Tôi muốn 10% cổ phần Lục thị, căn biệt thự phía đông Giang Thành, thêm khu mua sắm Hương Thành. Thế nào, xem như của hồi môn cho tôi về nhà chồng, được không nào? Cả cắn câu, cô chờ gì nữa? Ông Nghị nín lặng, sập bẫy rồi. Cô không kiên nhẫn mà gây áp lực cho ông ta. Không được à? Thôi được rồi, dù sao của hồi môn mà ông ngoại để lại cho tôi cũng đủ, không nhận thêm cũng không sao. Chỉ là tôi đang muốn cho ông cơ hội thể hiện trước mặt Chu gia. Kết quả thế nào đây? Lão Lục, với chút keo kiệt đó của ông đòi nhận rượu từ Chu Tế Xuyên á? À không. Được rồi. Ánh cười thầm trong lòng khi nghe từ được của ông. Vậy là thành công, nhưng cũng chỉ là bước đầu. Cô chỉ lấy một phần của mình, phần của mẹ và anh trai cô nữa chứ. Nhưng hồ sơ chuyển nhượng không dễ như thế, cần chút thời gian con à? Bao lâu? Ít nhất phải một tháng, còn lâu thì nửa năm. Đều là bất động sản, không phải đổi là đổi được luôn. Con không tin hỏi Tế Xuyên ấy, nó là người của chính phủ, những thủ tục này nó đương nhiên am hiểu. Cô nghĩ ông Lục không có đủ gan lừa cô. Được rồi, nhưng ông phải ký giao ước trước cho tôi, đêm mùng 1 tôi về lấy. Nếu hôm đó không thấy được tờ giao ước, sau Tết đám cưới của tôi, ông đừng mơ xuất hiện. Tôi cũng cắt đứt mọi liên quan với Lục gia. Sau khi kết thúc cuộc gọi với ông Nghị, Ánh đẩy cửa bước xuống xe đi về phía trước vài bước. Cô ngẩng đầu nhìn biển hiệu Trung tâm triển lãm mỹ thuật Sơ Ánh, trong lòng cảm xúc dâng trào. Bởi vì đây là vị trí Tế Xuyên chuẩn bị cho cô. Trước đây, Tế Xuyên đề nghị giúp đỡ việc thành lập trung tâm triển lãm nhưng cô từ chối. Anh không nói gì, còn Ánh thì cùng với Vạn Tình bắt đầu tìm địa điểm làm trung tâm triển lãm. Nhưng rồi chẳng tìm được nơi nào ưng ý. Đến lúc cô mệt đến mức hai chân muốn gãy, Tế Xuyên đưa cô hai cái chìa khóa. Là một trung tâm triển lãm chỉn chu được anh âm thầm chuẩn bị từ trước. Trước đây nơi này từng là những cửa hàng liền kề cho thuê, nhưng vừa kết thúc hợp đồng một năm, toàn bộ ba cửa hàng nằm liền kề nhau được bỏ trống và đang được sửa chữa. Lần trước anh đến cục cảnh sát, lúc đi ngang thắc mắc họ đang thi công cái gì, thì ra anh sớm chuẩn bị cho cô. Nếu cô cũng đi làm ở đây, vậy là mỗi ngày cô và anh đều có thể đi làm cùng nhau. Lúc đầu cô do dự, nhưng đến khi anh nói, đây xem như sinh lễ tặng em có được không? Cô nghĩ trước đây anh từng nói với cô, cưới cô anh là người trèo cao, bây giờ nếu cô không nhận, anh chắc nghĩ cô chê anh ít tiền cho nên không dám từ chối. Sau đó anh mang luật sư đến giúp cô bàn giao. Nơi này vị trí tốt, không quá ồn ào, không quá trầm lắng. Phía dưới là nơi trưng bày tranh ảnh, tầng 2 là phòng làm việc của cô, có cửa kính, tầm nhìn ra hai hướng, một hướng phía bờ sông, hướng còn lại nhìn phía phòng làm việc của anh ở cục cảnh sát. Phòng nghỉ ngơi nằm ở tầng 3, đây là căn hộ nhỏ một phòng ngủ, có phòng khách, phòng ngủ riêng và cả phòng tắm. Phòng cách trang trí hoàn toàn phù hợp gu thẩm mỹ của anh. Cô hỏi có phải Vạn Tình đề xuất không? Anh nói là có. Nhưng thực ra đâu phải thế. Tế Xuyên thấy bản vẽ phác thảo của cô trong thư phòng, anh lén chụp rồi đưa cho nhà thiết kế. Ông là nhà thiết kế giỏi và nổi tiếng, cũng giành được nhiều giải thưởng. Anh nói cặn kẽ sở thích của cô để ông ấy hoàn thiện trong thời gian tối đa 2 tháng. Vạn Tình hiểu tâm ý của Tế Xuyên nên giữ kín bí mật. Cô biết Tế Xuyên sẽ tặng cho anh một tòa nhà làm việc, nên khi anh kéo cô đi khắp nơi tìm chỗ, cô ấy đã có rất nhiều ý kiến chê bai. Mỗi khi anh nhìn một cái gì đó, cô ấy luôn tìm nhiều khuyết điểm để phản đối. May mắn thay, Tế Xuyên nhanh chóng giao chìa khóa kịp thời. Nếu không, cô thực sự sợ nếu bản thân nói ra thêm bất cứ điều gì, anh khâu miệng cô lại mất. Anh không biết anh chuẩn bị từ khi nào, sao có thể hoàn thành nơi này nhanh như vậy. Nhưng anh giúp cô được một nơi ưng ý, mọi việc cần làm đều đã hoàn thành, phần còn lại cô tự mình làm. Từ bài trí đến sắp xếp nội thất bên trong, cô tính sơ qua, sau Tết Nguyên Đán có thể khai trương được rồi. Chớp mắt, thời gian đến đêm giao thừa. Đêm đó khắp nơi náo nhiệt, tiếng ồn ào đến mức thủng cả màng nhĩ. Anh rất vui, giờ đây mọi chuyện dường như đi vào quỹ đạo theo đúng kế hoạch của cô, cho nên cô thấy thỏa mãn. Dĩ Tôn đêm nay không ra khỏi nhà, nhưng Vạn Tình thì không còn ở đây nữa. Anh ngồi một mình trong phòng khách, đèn không bật, nhưng mắt nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, là bức ảnh cưới của anh và Vạn Tình chụp cùng nhau. Lúc cô rời đi, toàn bộ ảnh và đồ dùng liên quan cả hai, cô thu dọn vứt hết. Mọi thứ được cô thu dọn sạch sẽ, một thứ không trở lại cho anh, cứ như căn nhà chưa từng có sự xuất hiện của cô. Tấm ảnh chung duy nhất của cả hai chính là ảnh cưới trước đây Tình gửi qua tin nhắn cho anh. Hôm ấy nhiếp ảnh hỏi gửi file bộ ảnh cưới cho ai, Dĩ Tôn chỉ ngón tay phía Tình rồi vội vã rời đi. Đến công ty anh nhận được bức ảnh này. Trong bức ảnh anh không cười, nhưng ánh mắt nhìn cô, đôi mắt chỉ có mình cô. Khuôn mặt Vạn Tình thì ngập tràn hạnh phúc, nụ cười trong sáng đáng yêu. 3 năm, chưa đến 3 năm, anh gần như không còn gì. Ngoài Vương Thị, cuộc sống dường như chỉ là một màu tối mịt. Những ngày tháng Vạn Tình ở đây, cô như ánh trăng nhỏ giúp anh thấy được lối về. Cô ấy đi rồi, chịu buông bỏ anh rồi, anh vui cho cô ấy mới phải chứ. Tiếc là không thể vui nổi. Một mình im lặng, để cho nỗi cô đơn gặm nhấm. Tối đó Dị Tôn uống nhiều rượu, anh chần chừ bấm gọi Vạn Tình vài lần, nhưng rồi cuối cùng ném điện thoại đi không gọi nữa. Thôi vậy, có gọi cũng không biết phải nói những gì. Vạn Tình cũng không về Doãn gia đón Tết. Chuyện cô và Dĩ Tôn kết thúc chưa công khai. Nếu cô một mình về đó, cha mẹ cô chắc chắn nhìn ra bọn họ có vấn đề. Vậy là cô một mình ở căn hộ nấu nhiều món, rồi mở TV xem hài. Bàn ăn vẫn là những món Dĩ Tôn thích ăn. Màn hình là chương trình cô từng xem. Khắp nơi trong nhà không thoát được hình bóng của Dĩ Tôn. Trên tay không quên cầm điện thoại, mong chờ tin nhắn từ người nào đó. Một câu chúc mừng năm mới thôi, khó nói vậy ư? Không khó, chỉ là không đúng người để nói ra. Cô đi rồi, Dĩ Tôn chắc vui nhỉ? Không còn ai suốt ngày quấn lấy anh, xem như là anh dễ thở hơn rồi. Đêm nay, anh cùng Tế Xuyên về Chu gia, họ ngủ lại ở đó một đêm. Lần này Chu gia xem như đông đủ, vì Phong cũng đã về nước. Anh tối nay mặc chiếc váy ôm sát, tôn lên đường cong hoàn hảo. Cổ áo cao để lộ cái cổ thiên nga trắng muốt mềm mại, khiến vóc dáng đã thon thả lại càng thêm duyên dáng. Đêm này cô mang một cảm giác hoàn toàn khác, cao quý và uy nghiêm, với vẻ đẹp thuần khiết và sức quyến rũ mê người. Nhìn thấy cảnh này, hơi thở Tế Xuyên đột nhiên chậm lại, yết hầu anh lăn tròn, đôi mắt đen từ từ bùng lên ngọn lửa thiêu đốt, quét qua tứ chi anh như cơn sóng thần. Vợ anh đẹp thật. Lúc cả hai bước vào phòng khách, vừa gặp ánh, Phong chạy đến vỗ vai cô. Ánh à, cậu được lắm. Nó là về nước có việc, cuối cùng kết hôn với chú út của mình. Phong và Ánh cùng học cấp 3, sau này cô đi du học, chú Bách Phong cũng đi du học. Cùng là một trường nhưng không cùng chuyên ngành, mối quan hệ cũng có thể nói là tốt đẹp. Lần đầu tiên Phong nhìn thấy Ánh ở đây, cậu ta không khỏi liếc nhìn vài lần. Ánh bị lời của Phong làm cho ngại ngùng, cô đỏ mặt mím môi nhìn sang Tế Xuyên. Nhưng rất nhanh, Phong bị ba của cậu ta chỉnh đốn. Nó đang cái kiểu gì? Ánh bây giờ là vợ của chú con đấy, chú ý cách xưng hô đi chứ hả? Phong cười gượng, đưa tay sờ sờ sau gáy, gượng gùng sửa lại xưng hô. Chào thím nhỏ. Ánh ngại ngùng chào một tiếng. Chào nha cháu trai. Tề Xuyên cười nhạt, không nói gì về chuyện này. Anh phá bỏ không khí ngượng ngùng bằng việc hỏi thăm Bách Phong. Tốt nghiệp rồi con định làm gì? Về công ty luôn à? Nghe đến đây, Bách Phong thấy cơ hội đã đến, mạnh dạn nói ra suy nghĩ. Chú đây, chú cho cháu làm sai vặt ở cục cảnh sát được không ạ? Bách Phong nghiêm túc, vẻ mặt hiện rõ nét chín chắn hiếm có. Thế nhưng lời này giống như tiếng sét đánh ngang tai, thiêu đốt mọi người từ trong ra ngoài. Bách Phong từ nhỏ ngưỡng mộ chú út của mình, cũng muốn trở thành một cảnh sát. Tiếc là cậu ta là con trai trưởng của chú Bách Long. Trọng trách sau này kế thừa chú thị, cho nên không có quyền lựa chọn mà học theo những gì ba Long sắp xếp. Cậu ta biết nếu trực tiếp xin phép, ông nội với cha ruột đều phản đối, cho nên lựa lúc này nói ra trước mặt mọi người. Lần này cậu ta muốn cược một lần, chỉ cần chú út chịu thu nhận mình mở lời với ông nội với cha, cậu ta sẽ được như ý thôi. Chú Tế Xuyên nghe xong không vội trả lời, chỉ bình thản nói một câu. Chú nhớ chuyên ngành của con là kinh doanh quốc tế, sao? Sao lại muốn đến cục cảnh sát làm việc? Bách Phong nhìn sang ba Long. Dạ con... Nhưng lời chưa nói hết, Long đã giận dữ cắt ngang. Này Phong, tiệc chưa bắt đầu, con uống say rồi đấy à? Sắc mặt ba Long tái nhợt, anh ta hoàn toàn không tin. Thế mà thằng nhóc Phong dám đề nghị như vậy với Tế Xuyên. Anh nghĩ chắc đêm qua mình ngủ không ngon, sáng nay dậy nhanh quá hoặc là tai có vấn đề. Trong phòng khách, bầu không khí trở nên u ám, có chút đáng sợ. Ông Lâm nãy giờ nhắm mắt, không biết đang nghĩ gì. Mọi người cũng ngồi im không nhúc nhích. Chiếc đồng hồ trên tường cứ tích tắc, vì không ai nói gì nên chìm trong không khí buồn tẻ. Người làm bưng đồ ăn vào phòng. Mọi người muốn vào phòng ăn, nhưng không ai trong số họ dám rời đi. Đến khi nghe ông Lâm mở miệng. Thôi được rồi, chuyện này để sau Tết rồi nói. Đến giờ ăn, đừng để bọn trẻ phải chịu đói chứ. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi ạ. Tập 4 như thế nào chúng ta sẽ cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên chia sẻ cảm nhận của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.